thứ này, đều đã quá muộn. Vẫn là nghĩ cách vượt qua chuyện này đi. Phân đà chủ, Lựa Vọng ta là một vị phù sư, cái gì đại cục, cái gì hữu nghị hai tộc, sự hiểu biết của ta kém xa các vị tiền bối. Nhưng với tư cách là một vị phù sư tam gia duy nhất tại Ngô Nhạc Thành, ta nghĩ, ta ở trên phương diện phù đạo là có cách nhìn nhất định. Từ góc độ phù lục mà nói, cổ vũ động vật phù mà Giang Thành đưa cho hiệp hội chúng ta làm nhận chứng, cũng không có gì không ổn. Lời này vừa nói ra, Lan Dạ lập tức liên không vui. Ánh mắt kết đang liếc nhìn trên người Lữ Vọng áp lực như núi. Bành Quân kịp thời nói, Lan đạo hữu, trước tiên nghe hắn nói xong đã. Lôi Bất Tiêu trước đây có quan hệ cũ với Lữ Vọng, cũng mở miệng nói, lão Lữ, ngươi cứ nói thẳng là được. Lữ Vọng lại nói, mọi người mặc dù không phải phù sư, nhưng chắc hẳn đều đã từng dùng phù lục. Ở dưới sự cố gắng của rất nhiều tiên bối phù đạo, phù lục được phân loại rất rõ ràng. Công kích phù, chính là công kích. Trị liệu phù, khục, tuyệt đại đa số chính là trị liệu. Tương tự như vậy, tấm cổ vũ động vật phù này, nó không hề nghi ngờ là một tấm chúc phúc phù nhất giai. Tất cả phù lục thuộc phân loại chúc phúc phù đều không có bất luận tính cưỡng chế nào. Đây là đặc điểm mà chỉ có phân loại chúc phúc phù mới có. Các vị đạo hữu, đây là tất cả những gì ta muốn nói. Lữ Vọng mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Đây là cổ vũ phù, đương nhiên không có đủ điều kiện diệt tuyệt, bởi vì những cá kia đều là tự nguyện bắt câu. Ngươi cũng không thể không cho cá phấn đấu đúng không? Một thứ tương tự là điện thoại, rủi ro tồn tại, gia tăng nguy cơ bị cận. Như vậy ngươi liên không sử dụng điện thoại nữa sao? Đã sử dụng điện thoại thì phải chịu rủi ro bị cận không phải sao? Chương 168, không kìm nổi. Nói hư nói vượng, phù này, nếu như không có vấn đề, làm sao lại chuyên câu hậu bối có tiềm lực? Lan Dạ cả giận nói. Bành Quân ra hiệu Lan Dạ bình tĩnh lại, nói tiếp. Dư đạo hữu, phù lục phục dụng hình thuộc sự quản hạt của ngươi, ngươi có gì muốn nói không? Dư Huy nhìn thoáng qua Lữ Vọng, nhắm mắt nói. Tấm phù lục phục dụng hình này của Giang Thành, ngoại trừ tấm cổ vũ phù kia, các bộ phận linh kiện còn lại đều được lưu hành rộng rãi trên thị trường. Cho nên nó thông qua nghiệm chứng độ tin cậy của hiệp hội chúng ta là không hề nghi ngờ. Về phần sự tình đằng sau hiệp hội chúng ta trợ giúp lắp ráp phù lục, đây cũng là hợp tác chính quy hợp pháp hợp quy, tất cả các tài liệu liên quan đều được lưu tại kho lưu trữ của hiệp hội. Các vị có thể tùy tiện xem xét. Lời nói của Dư Huy rơi vào trong tai của Lan Dạ, quả thực chẳng khác gì giảo biện. Ngươi làm hội trưởng hiệp hội luyện khí sư, chuyên môn quản lý luyện khí sư cùng với pháp bảo, hiện tại pháp bảo xảy ra vấn đề, ngươi thay vì tìm hiểu xem vấn đề là gì, lại nói bởi vì linh kiện đều là tốt, cho nên pháp bảo cũng là tốt. Đây không phải là nói nhảm sao? Một, chẳng lẽ bởi vì cá đều là tốt, cho nên người ăn cá cũng đều tốt? Chỉ nghĩ thôi cũng đều không có khả năng. Dư đạo hữu, vừa rồi hội trưởng hiệp hội phù sư Lữ đạo hữu nói nhìn không ra vấn đề, hiện tại hội trưởng hiệp hội luyện khí sư cũng nói nhìn không ra vấn đề. Lan Dạ ta từng nghe qua uy danh tiên môn, các vị có thể vào tiên môn làm việc, chắc hẳn đều là rồng phượng giữa loài người, không phải là không có trình độ. Như vậy các ngươi đến cùng là thật sự nhìn không ra vấn đề, hay là không muốn nhìn ra vấn đề? Đối mặt với Lan Dạ chất vấn, Dư Huy yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Có sao nói vậy, lúc hắn nghiệm chứng câu cá phù, hoàn toàn chính xác là bởi vì mặt mũi của Lữ Vọng thả cho Giang Thành một ngựa. Mặc dù trên quá trình là không hợp quy, nhưng cho dù trải qua quá trình hợp quy, câu cá phù được làm ra từ linh kiện và công nghệ đúng tiêu chuẩn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nếu như nhất định phải nói có vấn đề, cũng là vấn đề về hiệu quả của bản thân phù lục, nhưng phù lục không liên quan gì đến hiệp hội luyện khí sư bọn hắn. Luyện khí sư chỉ học luyện khí, chứ không có học vẽ phù. Lan tiền bối, Dư Huy chắp tay, tỏ vẻ tôn trọng, nói. Lan tiền bối thảo luận hiệu quả phù lục cùng với ta, quả thật có chút khó xử Dư Mỗ. Dư Mỗ là luyện khí sư tam giai, mặc dù ở trên phương diện luyện khí hơi có cảm ngộ, nhưng phù lục nhất đạo, Dư Mỗ hữu tâm vô lực, xác thực không hiểu nhiều lắm. Thực sự xin lỗi. Lan Dạ trợn hai con ngươi lên, cả giận. Đây là đồ vật hiệp hội các ngươi thông qua, ngươi bây giờ nói với ta không hiểu rõ. Dư Huy mặt toát mồ hôi nói. Lan tiền bối, hiệp hội chúng ta chỉ phụ trách nghiệm chứng công năng của pháp bảo, không chịu trách nhiệm nghiên cứu nguyên lý pháp bảo thực hiện công năng. Hàng mẫu phục dụng hình mà Giang đạo hữu đưa cho chúng ta, chất liệu đạt tiêu chuẩn, kết cấu bình thường, chất lượng đạt tiêu chuẩn, hiệu quả sau đó cũng không có vấn đề. Pháp bảo như thế, hiệp hội chúng ta không có đạo lý không cho hắn thông qua. Hùi, Dư Huy chết sống cũng nhất quyết nói chuyện này không có quan hệ gì đến mình, khiến cho Lan Dạ tức giận đến không còn lời nào để nói, chỉ có thể đập bàn để phát tiết cảm xúc. Bành Quân lúc này trông vẫn bình tĩnh, nhưng Lôi Bất Tiêu thì khác. Lôi Bất Tiêu vụng trộm nhìn sắc mặt của Lan Dạ, nhớ tới trải nghiệm bị Giang Thành tra tấn trước đây. Hiện tại nếu như cười, là có chút không tôn trọng người. Nếu không cười, thực sự là không kiềm nổi. Đành phải dùng tay chặn khóe miệng thường xuyên câu lên. Bằng không cười ở trong trường hợp nghiêm túc như thế này, có chút tổn thất uy nghiêm Lâm Lam Môn. Lôi Bất Tiêu hắn nói thế nào cũng là tu sĩ Lâm Lam Môn cấp bậc cao nhất đóng giữ Ngô Nhạc. Đại biểu cho Lâm Lam Môn với tư cách là phe thế lực thứ ba khách quan công chính, đứng ngoài quan sát cuộc tranh chấp giữa Thông Thiên Môn cùng với thủy tộc Minh Giang. Không tiện cười quá to. Tôn Đạo Hữu, mời ngươi nói một chút ý nghĩ của ngươi. Dư Huy giao vấn đề cho Tôn Đắc Tài. Hy vọng Tôn Đắc Tài có thể cho Lan Dạ một câu trả lời hài lòng. So sánh với Lữ Vọng và Dư Huy, Tôn Đắc Tài đã chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Hắn không có tập trung vào việc phù có vấn đề hay không, mà là trực tiếp nhảy ra khỏi mâu thuẫn nhỏ này, đánh trúng bản chất của vấn đề trong một câu. Lan Dạ đạo hữu, như ngươi đã biết, phù này đúng là do đại điện nhiệm vụ chúng ta bán ra. Tôn Đắc Tài ta cũng không có ý định làm ra bất luận che giấu gì đối với việc này. Chương 169, có điều gì muốn nói không? Nhưng có một việc, ta hy vọng Lan đạo hữu rõ ràng, trên thế giới này, quan tâm loài cá, quan tâm cân bằng sinh thái thủy vực Ngô Nhạc, không chỉ có tu sĩ thủy tộc các ngươi. Đại điện nhiệm vụ chúng ta cũng là như vậy. Tôn Đắc Tài trong lòng khẩn trương, nhưng vẫn cưỡng ép trấn định nhìn chung quanh, nhìn tất cả tu sĩ ở đây, ngữ khí kiên định nói. Chư vị có khả năng không biết, đại điện nhiệm vụ chúng ta mỗi khi bán một tấm phù, đều sẽ rút ra một nửa giá bán phù, chuyển vào quỹ bảo vệ cá Ngô Nhạc dưới sự quản lý của đại điện nhiệm vụ. Quỹ này được dùng để bảo vệ sự đa dạng sinh thái, tính đa dạng cùng với số lượng loài cá tại Ngô Nhạc. Có thể nói ở phía trên bảo vệ thủy tộc, đại điện nhiệm vụ chúng ta sẽ lên tiếng, cũng sẽ có hành động thiết thực, hơn nữa cường độ hành động rất lớn. Tôn Đắc Tài nói xong, toàn bộ tu sĩ mới vừa rồi còn ủng hộ Lan Dạ trong lòng liền đổi phe. Tôn Đắc Tài nói lời này có lý, bọn hắn là bán phù không sai, thế nhưng bọn hắn không chỉ bán phù, mà còn không quên bảo hộ thủy tộc, chú trọng phát triển bền vững. Đã như vậy, bắt giết mang tính nhắm vào cùng với hành vi diệt tuyệt ở trong miệng Lan Dạ, không phải chính là lời nói vô căn cứ sao? Nếu như đại điện nhiệm vụ thật sự muốn diệt tuyệt thủy tộc, còn lập quỹ bảo vệ cá để làm cái gì? Vẽ vời cho thêm chuyện, tự mâu thuẫn, thật sự không có đạo lý. Tôn Đắc Tài nói hết lời, trong lòng hô to gian thành lợi hại. Tên tiểu tử này thật là lợi hại. Một câu quỹ bảo vệ cá Ngô Nhạc, trực tiếp khiến tu sĩ kết đan thủy tộc phía đối diện á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ Giang Thành đã sớm dự liệu được thủy tộc nhất định sẽ tới gây chuyện, cho nên mới sớm bố cục quỹ bảo vệ cá sao? Thật đáng sợ khi nghĩ về nó. Đối mặt với lời giải thích cùng với chất vấn của Tôn Đắc Tài, Lan Dạ lập tức phản bác. Vì đạo hữu này đừng có lẫn lộn mâu thuẫn, tộc ta chưa bao giờ ngăn cản nhân tộc bắt cá, chỉ chẳng qua các ngươi không nên động thủ đối với hậu bối có tiềm lực của tộc ta. Tôm tép bình thường, các ngươi thích thế nào cũng được, nhưng bất cứ ai đụng đến hậu bối có tiềm lực của tộc ta, chính là đào căn cơ của tộc ta. Lữ Vọng, Dư Huy, Tôn Đắc Tài đều đã nói xong. Hiện tại chỉ còn lại chủ mưu Giang Thành còn chưa mở miệng. Vào lúc này, tất cả mọi người, kể cả những người đang xem kịch, bao gồm Lôi Bất Tiêu cùng với Lan Dạ, tất cả mọi người đều thả ánh mắt ở trên người Giang Thành. Bành Quân cũng không thể làm trái ý mọi người, mặc dù hắn có cảm giác tên tiểu tử này rất không thích hợp, nhưng nếu như tất cả mọi người đã muốn nghe chủ mưu phát biểu, như vậy liền để hắn nói một chút đi. Giang Thành đạo hữu, ngươi có điều gì muốn nói với Lan Dạ đạo hữu không? Giang Thành thông dong đứng lên, không có lập tức mở miệng nói sự tình phù lục, mà là cung cung kính kính cúi đầu chào mọi người có mặt ở đây. Các vị tiền bối, Giang Thành hữu lễ. Giang Thành trình độ không cao, nói chuyện có khả năng hơi có bất công. Nếu như có chỗ đắc tội, Giang Thành xin lỗi mọi người trước. Mọi người nhìn thấy thái độ của Giang Thành, không khỏi khẽ gật đầu tán thưởng. Không nói những cái khác, tên tiểu tử này coi như có lễ phép, rất có thể tạo ấn tượng tốt. Ai không ưa thích người trẻ tuổi tôn trọng trưởng bối, nói chuyện lễ phép chứ. Chỉ có Lôi Bất Tiêu, người trong cuộc đã từng trải qua sự kiện thả lỏng cơ bắp phù mới rõ ràng, tiếp theo khẳng định có đại sự phát sinh. Bởi vì Giang Thành đã sử dụng hết lễ phép của mình trong một hơi, về sau liền không thể trách hắn nói chuyện không lễ phép. Lôi Bất Tiêu che miệng, vẫn tai, hai con ngươi sáng ngời có thần. Đến rồi, điều hắn mong đợi nhất cuối cùng cũng đã đến rồi. Giang Thành đứng nghiêm, không có chút nào, bởi vì đối diện là đại tu kết đan, mà cảm thấy luống cuống. Điểm này, thậm chí mấy vị tu sĩ trúc cơ vừa mới nói chuyện vừa rồi cũng không bằng hắn. Ngữ khí của hắn ấm áp lại nhẹ nhàng, đọc nhấn nhá từng chữ rõ ràng có lực. Lan Dạ tiền bối, vừa rồi nghe ngươi cùng với mấy vị tiên bối Lữ Vọng thảo luận, trong lòng tại hạ có một nỗi nghi, hoặc một mực không hiểu, có thể mời Lan Dạ tiền bối giải, hoặc hay không. Ngươi cứ việc nói, quan điểm của Lan Dạ tiền bối là, nhân tộc bắt cá, là lý lẽ tự nhiên, đúng hay không? Không sai. Mục đích của Lan Dạ tiền bối là, ngăn chặn phục dụng hình huỳnh quang bản cổ vũ động vật phu uy hiếp hậu bối thủy tộc, điều này có đúng không? Không sai. Cho nên ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Điều ta muốn nói rất đơn giản. Tiền bối, ngài luôn miệng nói cân nhắc thay cho hậu bối thủy tộc, nhưng ngài đã thực sự cân nhắc sự tình từ góc độ của hậu bối thủy tộc chưa? Chương 170, khá lắm. Những hậu bối có tiềm lực ở trong miệng ngài kia là thật sự như ngài nói, muốn thành yêu sao? Theo tại hạ biết, tài nguyên tu luyện của thủy tộc hẳn là không hề phong phú, thậm chí giật cấu vá vai. Có khả năng hay không bọn hắn căn bản không muốn trở thành yêu, chỉ muốn làm cá bình thường không có phiền não. Không cần cố gắng tu luyện, không cần tranh đoạt tài nguyên, không cần tranh giành với các thành viên trong tộc, chỉ là muốn sống cuộc sống của một con cá bình thường cả đời. Giang Thành vừa nói ra lời này, rất nhiều tu sĩ trong sân vẫn đang suy đi nghĩ lại, cố gắng phỏng đoán ý tứ của Giang Thành. Mà Bành Quân xem như người có tu vi cao nhất và ngộ tính mạnh nhất ở đây, cơ hồ gần như ngay lập tức hiểu được hàm nghĩa ẩn chứa trong lời nói của Giang Thành. Trước đây, khi Lữ Vọng đối mặt với Lan Dạ, là thông qua cường điệu đối với loại hình phù lục, chứng minh sự trong sạch của phù lục, từ đó phản bác lời buộc tội của Lan Dạ về hành vi diệt tuyệt của phù lục. Kế này là kế sách phòng ngự, tính công kích không đủ, tính phòng ngự có thừa. Nhưng muốn bằng vào đó bác bỏ Lan Dạ, chỉ là người sĩ nói mộng. Về sau, khi Dư Huy đối mặt với Lan Dạ, là thông qua cường điệu đối với chức quyền của mình, tan rã trách nhiệm Lan Dạ áp đặt cho hắn. Kế này là kế sách khổ nhục, tự tổn hại bản thân, thuộc về chặt tay cầu sinh, còn không bằng Lữ Vọng. Lại về sau, khi Tôn Đắc Tài đối mặt với Lan Dạ, xảo diệu thông qua quỹ bảo vệ cá Ngô Nhạc, nâng cao giá trị của bản thân, tranh đoạt điểm cao đạo đức bảo hộ thủy tộc và quyền nói chuyện cùng với Lan Dạ. Kế này là kế sách tập kích bất ngờ, rủi ro và ích lợi đều cực kỳ cao, thành công thì triệt để đánh tan Lan Dạ, khiến cho Lan Dạ không còn lời nào để nói. Thất bại thì đằng sau đều sẽ bị Lan Dạ áp chế, sau đó lại khó hoàn thủ. Cuối cùng, khi Giang Thành đối mặt với Lan Dạ, hắn cũng không có lựa chọn bất luận kế sách thông thường nào, mà là xúc một cái, trực tiếp xúc thẳng vào mộ tổ của Lan Dạ. Những gì Giang Thành nói có thể cô động thành một câu, ngươi vì sao cảm thấy hậu bối thủy tộc muốn trở thành yêu? Câu nói này quá chuẩn, quá ác, quá nghịch thiên. Cơ sở Lan Dạ đến Ngô Nhạc Thành Hưng Sư vấn tội là nhân tộc uy hiếp đến căn cơ thủy tộc, những cá có tiềm lực khai linh trí, tu luyện thành yêu kia. Mà câu hỏi ngược lại của Giang Thành, tương đương với trực tiếp phá vỡ tính hợp lý trong nguyên do Lan Dạ đến đây Hưng Sư vấn tội. Ngươi vì hậu bối thủy tộc, thế nhưng ngươi đã từng cân nhắc qua, hậu bối thủy tộc có muốn trở thành yêu hay không? Hậu bối thủy tộc sau khi trở thành yêu sẽ hạnh phúc sao? Phải chăng việc trở thành một con cá bình thường mới là mong muốn thực sự của bọn hắn? Lời này nếu như sử dụng ở trên thân người, chính là, cha mẹ nói, chúng ta đều là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nói, ta kỳ thật căn bản không muốn bị các ngươi sinh ra. Hậu bối thủy tộc liên nhất định muốn trở thành yêu sao? Hậu bối thủy tộc không thể làm cá phổ thông sao? Lan Dạ, ngươi tại sao lại muốn làm lựa chọn thay cho cá, tiểu tử khá lắm. Cái miệng này của ngươi thật là lợi hại. Bành Quân nghe Giang Thành phát biểu, không khỏi thưởng thức nhếch miệng. Nhưng lập tức, hắn ý thức được hiện tại là trường hợp trang trọng, không thích hợp mỉm cười, thế là vội vàng bình phục biểu lộ. Lôi Bất Tiêu rõ ràng là làm càng hơn một chút, khóe miệng của hắn đã không thể kìm nén được nữa. Nếu không phải những người khác liên tiếp nhắc nhở, Lôi Bất Tiêu thậm chí muốn đứng lên vỗ tay khen hay. Giang Thành quả nhiên vẫn là Giang Thành, không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Nói hay lắm, quá thoải mái rồi. Sắc mặt của Lan Dạ hiện tại cực kém. Hắn còn tưởng rằng đánh bại ba vị trúc cơ, vị luyện khí tiếp theo không đáng để lo, sau đó liền có thể công khai yêu cầu tiên môn cấm dùng phù lục, thậm chí yêu cầu tiên môn tiến hành bồi thường đối với thủy tộc bọn hắn. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, người trẻ tuổi họ Giang tên Thành này, vậy mà có thể lợi hại như thế. Đợt phản kích của ba vị trúc cơ đối với hắn trước đó, ở trước mặt lời nói của Giang Thành, ngược lại giống như là trò đùa. Chẳng qua, thế cục bây giờ còn chưa đủ khiến cho Lan Dạ kinh hoảng. Lan Dạ hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói, Giang đạo hữu, lời này của ngươi thoạt nghe là có đạo lý, kỳ thật tất cả đều là cưỡng từ đoạt lý. Nhân tộc các ngươi sở dĩ cường đại, chẳng lẽ là bởi vì nhân tộc các ngươi trời sinh được thiên đạo chiếu cố sao? Không, chỉ là bởi vì nhân tộc các ngươi sinh sôi nhanh, nhân khẩu lớn, cho nên thiên kiêu đông đảo, lúc này mới có thể đè ép chủng tộc khác. Nhân tộc các ngươi là dựa vào nhân khẩu sinh ra thiên kiêu duy trì chiến lực, vì sao thủy tộc chúng ta không thể? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 171, thứ đồ gì vậy? Giang Thành không chút hoang mang nói, Lan Dạ tiền bối, ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Nhân tộc chúng ta vô luận có bao nhiêu thiên kiêu, đều là kết quả nỗ lực phấn đấu của chính chúng ta. Nếu như có thiên kiêu muốn buông xuôi, cũng không có ai ép buộc hắn tu luyện phấn đấu. Nhưng thủy tộc không đồng dạng, thủy tộc trước hết phải khai linh trí, lại tu luyện thành yêu. Việc mà tiền bối làm là thay tất cả thủy tộc khai linh trí cùng với chưa khai linh trí cưỡng ép đưa ra lựa chọn, buộc bọn hắn nhất định phải khai linh trí, sau khi khai linh trí nhất định phải thành yêu. Chuyện này tương đương với sự tình kết hôn sau đó sinh con của nhân tộc chúng ta, không có chút cân nhắc nào ý nguyện của đứa trẻ chưa sinh ra, liền định ra con đường tương lai cho đứa trẻ, không hề nghi ngờ là một loại tư tưởng lạc hậu. Lan Dạ lúc này cũng không nhịn được nữa, giận không kem được nói: "Vậy theo ý tứ của đạo hữu, ta liền nên buông tay mặc kệ, mặc cho phụ lục của đạo hữu câu toàn bộ hậu bối ưu tú của thủy tộc chúng ta lên bờ, sau đó ngồi nhìn thủy tộc chúng ta không người kế tục, tự chịu diệt vong sao?" Giang Thành bình tĩnh lắc đầu. Giang Thành chưa từng có loại tư tưởng này, không bằng nói, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, cho nên ta mới có thể cùng với đại điện nhiệm vụ cùng nhau thành lập quỹ bảo vệ cá. Lan Dạ hừ lạnh một tiếng, nói, đạo hữu vừa mới luôn miệng nói ta không thể can thiệp hậu bối, hiện tại chính mình ngược lại là giả mù sa mưa nói bảo vệ cá. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, nhân tộc các ngươi so với thủy tộc chúng ta càng hiểu thủy tộc hơn sao? Giang Thành phản bác lại từng câu từng chữ. Đầu tiên, ta cũng không có ngăn cản tiền bối quan tâm đối với hậu bối đồng tộc. Ý của ta là, tiền bối ngài, nếu thật sự quan tâm hậu bối của mình, lẽ ra nên xuất phát từ góc độ hạnh phúc của hậu bối, cân nhắc một cách thực tế, liệu cá tu luyện thành yêu sẽ có hạnh phúc hơn hay không, mà không phải đứng ở góc độ người lãnh đạo thủy tộc, suy nghĩ vấn đề vạn nhất không có người kế tục, nên tìm ai bổ sung. Ngài nghĩ như vậy, rõ ràng là xem hậu bối của ngài như một loại tài nguyên, mà không phải một con cá chân chính. Xem hậu bối như một loại tài nguyên, mà không phải một con cá chân chính. Câu nói này trực tiếp phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Lan Dạ. Một vị anh hùng nổi tiếng đã từng nói, hoang ngôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là con dao sắc bén nhất. Lan Dạ trước đây chưa từng nghĩ tới chủ đề liên quan tới hậu bối cùng với tài nguyên. Bây giờ Giang Thành vừa nhắc đến, hắn suy ngẫm lại, kinh ngạc phát hiện ra, hắn thật đúng là như Giang Thành đã nói, kỳ thật căn bản chưa từng quan tâm ý nghĩ của cá, luôn luôn đứng ở góc độ toàn bộ thủy tộc cân nhắc vấn đề. Hôm nay cá chép giảm bớt, liền thúc giục cá chép tộc sinh sản nhiều và nhanh hơn. Ngày mai cá mè giảm bớt, liền thúc giục cá mè tộc cố gắng nhiều hơn. Ngày kế tiềm lực hậu bối giảm bớt, liền nghĩ biện pháp tăng số lượng hậu bối. Về phần ý nghĩ của mỗi một con cá, dường như chưa từng có ai để ý hay cố gắng lý giải. Thân hình Lan Dạ lảo đảo một cái, có chút ngồi không vững, hai tay nắm chặt tay cầm ghế, nghiêm nghị nói, Giang đạo hữu, vận mệnh thủy tộc chúng ta đi về đâu, chúng ta quản lý hậu bối thủy tộc như thế nào, ngươi thật giống như không có quyên khoa tay múa chân. Giang Thành gật đầu nói, xác thực như thế, nhân tộc chúng ta luôn luôn tôn trọng lựa chọn của các chủng tộc khác, nhưng mà cổ vũ động vật phù của nhân tộc chúng ta cũng là hợp tình hợp lý hợp pháp hợp quy, cùng với cái gọi là ý đồ diệt tuyệt không liên quan chút nào. Mời Lan Dạ đạo hữu cũng tôn trọng nội chính nhân tộc, đây là cơ sở hòa bình cùng với tồn tại của hai tộc. Nếu như đạo hữu khăng khăng gây khó dễ, Giang Thành không bài trừ khả năng thông thiên môn chế tài tương ứng. Bành Quân nghe được đầu đầy dấu chấm hỏi. Thứ đồ gì vậy? Thông thiên môn chế tài tương ứng? Ta làm sao không biết rõ? Tên tiểu tử ngươi là thế nào dám khoe khoang khoác lác ở trước mặt đại năng tộc khác? Nếu như đối phương không tin, thì làm sao bây giờ? Đến cùng ai mới là đà chủ phân đà? Làm cho Bành Quân không nghĩ tới chính là đại năng thủy tộc Lan Dạ, thật đúng là coi trọng lời nói của Giang Thành. Lan Dạ lâm vào trầm mặc. Một, thế cục bây giờ đã rõ ràng. Đạo lý, hắn nói không lại Giang Thành. Giằng co, hắn không chiếm thượng phong. Đánh nhau, hắn không có bao nhiêu phần thắng. Nếu như lại cưỡng ép tranh cãi, hoặc là cưỡng ép phát động công kích, khẳng định sẽ bị thông thiên môn trả đũa tương ứng. Tiên môn là dễ nói chuyện, nhưng chuyện này không có nghĩa là tiên môn rất yếu. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 172, Khẩn trương. Sự thật vừa vặn tương phản. Tiên môn sở dĩ dễ nói chuyện là bởi vì tiên môn vừa mạnh vừa tự tin, có rất nhiều chuyện tiên môn không quan tâm, cho nên mới tạo ra cho người ta một loại ảo giác dễ nói chuyện, giảng đạo lý. Một khi phát sinh xung đột cùng với tiên môn, lấy thực lực trước mắt của thủy tộc Minh Giang, không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Lan Dạ đứng dậy từ trên chỗ ngồi, kết quả động tác đột ngột này của hắn lập tức gây ra phản ứng mạnh mẽ của chư vị tu sĩ thông thiên môn nơi đây. Rất nhiều tu sĩ vô thức đứng lên cùng với hắn. Ngay cả Bản Quân cùng với Lôi Bất Tiêu cùng là tu sĩ kết đan như hắn, cũng gần như đồng thời đứng lên. Ba vị trúc cơ ngồi ở đối diện Lan Dạ cách đó không xa, Tôn Đắc Tài, Lữ Vọng, Dư Huy, cũng đều là cùng nhau đứng lên. Phòng hội nghị vốn dĩ chỉ có Giang Thành đang đứng nói chuyện, ở dưới Lan Dạ dẫn đầu, cơ hồ toàn bộ mọi người đều đứng lên. Lan Dạ gặp tình hình này, Đầu tiên là cười ha ha hai tiếng, sau đó cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, chư vị đạo hữu, chẳng lẽ đều nghĩ Lan Dạ là hạng người như thế sao? Chưa nói đến những điều khác, Lan Dạ ta thân là tu sĩ kết đan, tự nhiên không có đạo lý không biết xấu hổ, tự hạ thấp mình đi đánh lén tiểu bối luyện khí. Chư vị rất không cần phải khẩn trương như vậy. Bành Quân ho nhẹ một tiếng, che giấu xấu hổ. Ở trong nháy mắt Lan Dạ đứng dậy đó, hắn thật đúng là sợ Lan Dạ động thủ đối với Giang Thành. Dù sao một phen lý do thoái thác tên tiểu tử này vừa nói kia, thế nhưng là không để lại chút mặt mũi nào cho Lan Dạ. Cho dù Lan Dạ trực tiếp hạ tử thủ đối với Giang Thành, Bành Quân cũng không ngoài ý muốn. Bành Quân vừa rồi thay vào thị giác của Lan Dạ cảm thụ một chút, hắn phát hiện ra, nếu như là hắn, Giang Thành đoán chừng không thể sống tới hiện tại. Bành Quân yên lặng cảm thán, tên tiểu tử Giang Thành này gặp phải thời đại tốt, hiện tại là thời đại hòa bình, là thời đại không thể giết người phóng hỏa kia. Bằng không đắc tội người giống như hắn, đặt ở loạn thế trước kia, không biết rõ đã chết bao nhiêu lần rồi. Tất cả ngồi xuống. Bành Quân nói, tu sĩ thông thiên môn một ở trong phòng, đồng loạt ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Lan Dạ khẽ cười một tiếng, chắp tay đối với Giang Thành. Một phen ngôn luận của Giang đạo hữu vừa rồi rất có kiến giải. Như vậy Lan Dạ ở đây dám hỏi ngươi, ngươi, nếu như đặt ở vị trí của ta, đối mặt với tình cảnh này, đối mặt với một lượng lớn hậu bối có tiềm lực xói mòn, gánh vác trách nhiệm trung hưng thủy tộc, đạo hữu dự định giải thích thế nào? Giang Thành cười hoàng lễ, nói, Lan tiền bối, ngài đã quá đề cao ta rồi. Vấn đề ngài hỏi, là sự tình thượng vị giả mưu tính. Ngài là đại năng thủy tộc, một trong số những người lãnh đạo toàn bộ tộc quần, mà Giang Thành ta, chẳng qua, là một thường dân nho nhỏ. Ngài bận tâm sự phát triển của tộc quần, mà ta chỉ muốn làm sao kiếm tiền đề cao tu vi, thi vào một trường đại học tốt, sau khi tốt nghiệp tìm một tiên môn tốt. Lan Dạ cực kỳ kinh ngạc nói, ngươi nói ngươi không phải người trong tiên môn. Không phải, ta chỉ là một học sinh cấp 3 vừa tốt nghiệp. Lan Dạ nổi lòng tôn kính. Hắn còn tưởng rằng Giang Thành là người trong tiên môn, có chức quan, nên mới có năng lực như vậy, không nghĩ tới Giang Thành chỉ mới tốt nghiệp trung học. Giang đạo hữu, lấy tài học của ngươi, về sau ngũ đại tiên môn, còn không phải tùy ngươi chọn. Giang Thành sợ nhất miệng quạ, vội nói. Tiền bối nói quá lời. Giang Thành còn chưa có nghĩ xa như vậy. Bành Quân thâm nghĩ, xác thực, chỉ cần ngươi không đến thông thiên môn, các địa phương khác tùy ngươi chọn. Lôi Bất Tiêu thâm nghĩ, xác thực, chỉ cần tên tiểu tử này, đừng đến tai họa Lâm Lam môn, hắn muốn đi chỗ nào cũng đều được. Phòng Chiêu Sinh Thái Hư môn, may mắn chỉ tuyển nữ đệ tử, trốn được một kiếp. Lan Dạ lắc đầu, hơi có vẻ tịch mịch nói, không nghĩ tới Ngôi Nhạc nho nhỏ cũng đã anh tài xuất hiện lớp lớp, nhân tộc lấy lực lượng một tộc đàn áp bách tộc, xác thực không phải trùng hợp. Bành đạo hữu, Lan Dạ lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, câu cá phù này các ngươi còn dự định tiếp tục bỏ mặc sao? Bành Quân hơi khép mở mắt, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, Bành mỗ mặc dù chấp chưởng Phân Đà Thông Thiên Môn Ngô Nhạc, nhưng đây cũng chẳng qua là chư vị đạo hữu cho ta mặt mũi mà thôi. Câu cá phù này can hệ đến hai tộc, lại liên lụy rất trọng ở bên trong chúng ta, nên cẩn thận làm việc. Như vậy đi, sau 7 ngày, Bành mỗ nhất định cho Lan đạo hữu một câu trả lời chắc chắn. Ý tứ bên ngoài lời nói của Bành Quân, Lan Dạ xem như nghe hiểu. Chương 173, kết thúc tạm thời. Cái gì sau 7 ngày, chẳng qua là một cách nói dễ nghe để cự tuyệt mà thôi. 7 ngày sau, Bành Quân này 89 phần 10 sẽ nói dạng này, chúng ta thế này, sau đó thực sự không có cách nào, mong đạo hữu lý giải. Đã như vậy, ta đã không còn gì để nói. Chỉ hy vọng các vị chỉ ít có thể quản chế chặt chẽ phu này, đừng có để xảy ra hậu quả đến trình độ không có cách nào vãn hồi lại hối tiếc không kịp. Cáo từ, Lan Dạ bỏ lại một câu, liên đi ra ngoài một mình. Trong phòng hội nghị, đầy rẫy người thông thiên môn, thêm một kẻ ham vui Lôi Bất Tiêu. Bành Quân nhìn về phía Lôi Bất Tiêu. Lôi đạo hữu, ngươi hôm nay thế, nhưng đã quan sát toàn bộ quá trình. Một tơ một hào cũng đều không bỏ qua. Lôi Bất Tiêu cười nói. Tự nhiên, về sau, nếu cần thiết, tự nhiên có thể mời Lôi mổ làm chứng. Bành Quân sở dĩ để Lôi Bất Tiêu đi theo xem kịch, cũng không phải là bởi vì hắn có mối quan hệ tốt với Lôi Bất Tiêu, chẳng qua là bởi vì Lôi Bất Tiêu đại biểu cho phe thứ ba. Vạn nhất thông thiên môn cùng với thủy tộc có tranh chấp, ít nhất có một người có thể nói lời công bằng. Không đến mức ngươi nói ngươi, ta nói ta, cuối cùng thành 1, 2, 3, 4 không phân rõ. Bành Quân lại nói, Lôi đạo hữu, tiếp theo trong môn chúng ta có một cuộc họp nhỏ, mời ngươi tạm thời rời đi trước. Biết rõ Bành Quân đang đuổi người, Lôi Bất Tiêu cũng không tiện ở lại nữa. Hắn hôm nay đã xem kịch rất sảng khoái, không có gì bất mãn. Chỉ là, vào lúc hắn cất bước đi ra ngoài, đi đến bên người Giang Thành, hắn lại ở ngay trước mặt nhóm người thông thiên môn, võ vỗ bả vai Giang Thành nói, Giang tiểu hữu, ngươi cũng không phải là đệ tử thông thiên môn, môn quy của bọn hắn không quản được ngươi, đừng sợ. Có việc ngươi cứ gọi Thông Tấn Phù cho Lôi Thúc. Bành Quân bao gồm cả chấp pháp đường Thông Thiên Môn Trịnh Thuần đều lộ ra mỉm cười. Lời này của Lôi Bất Tiêu là nói đối với ai, người nghe được đều rõ rõ ràng ràng trong lòng. Kết quả Giang Thành lại phi thường tự giác nói. Lôi tiền bối, quy củ đại biểu công bằng cùng với chính nghĩa, tồn tại trong lòng mỗi người. Giang Thành bình thường liền trông cậy vào quy củ phòng thân, làm sao có thể sợ. Lôi Bất Tiêu, tốt tốt tốt, ta trước khi đi, ngươi vẫn muốn trang bức với ta phải không? Chư vị, cáo từ. Lôi Bất Tiêu chắp tay, sải bước dài rời đi. Lôi Bất Tiêu sau khi đi, phòng hội nghị ngoại trừ Giang Thành, liền chỉ còn lại người Thông Thiên Môn. Bành Quân thở dài, phù này còn có thể vẽ hay không? Mấy người các ngươi, cho ta một câu trả lời chắc chắn. Trịnh Thuần, ngươi quản môn quy, ngươi nói trước đi. Chấp pháp đường Trịnh Thuần thúc ra, môn quy không cấm, có thể vẽ. Lữ Vọng, dù sao thì vẫn có chút rủi ro, ta nghĩ là không nên vẽ nữa. Dư Huy, ta đồng ý với lão Lữ. Tôn Đắc Tài, đương nhiên phải vẽ, việc này chúng ta cũng không làm gì sai. Là thủy tộc bọn hắn gây chuyện. Nếu như không vẽ nữa, chẳng phải là xác nhận lời buộc tội của thủy tộc sao? Cuối cùng, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành nhíu mày, khó hiểu nói. Việc này vì sao còn cần thảo luận, phù lục ta vẽ ra hợp tình hợp lý hợp pháp hợp quy, vì sao không thể vế? Bành Quân ngẫm lại cũng đúng. Phù này xác thực không có gì sai trái, còn có thể mang đến lợi ích không nhỏ cho tông môn. Thành tích của đại điện nhiệm vụ tất nhiên cũng sẽ chia sẻ một phần cho phân đà chủ phân đà hắn. Huống chỉ đại năng thủy tộc cũng đều bị bọn hắn phản bác nói không nên lời, còn có ai đến hỏi tội nữa. Bành Quân ta làm phân đà chủ cả một đời, còn không thể quyết định một chút chuyện nhỏ này sao? Tiếp theo cứ treo biển hành nghề, tiếp tục vết. Khoảng 8 giờ tối, Giang Thành mới tan họp về nhà. Ban công ngôi nhạc tiểu trúc hướng về phía nam, ở dưới ánh trăng sáng, có thể nhìn thấy rõ toàn bộ tòa nhà. Giang Thành ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt xuyên qua mười mấy tầng lầu, rơi vào trên ban công nhà mình. Rắn nào đó đang đứng trên ban công, không biết rõ đang làm gì. Ông, nàng còn có sở thích tắm ánh trăng sao, trước kia cũng không có chú ý qua. Thật là một yêu quái có cá tính. Sự tình lan dạ tạm thời có một kết thúc. Một, Giang Thành một lần nữa đặt việc ứng đối khảo hạch tân sinh liên đại lên hàng đầu trong danh sách việc cần làm của mình. Dựa theo thói quen thận trọng của Giang Thành, hắn thường ưa thích suy đoán các khả năng sẽ phát sinh trong cuộc thi, cũng như thiết kế các biện pháp đối phó tương ứng. Nói một cách đơn giản, Giang Thành sắp đối mặt với 5 vòng thi của liên đại, hắn dự định thiết kế 15 tấm phù để đối phó. Chương 174, Võ Đức. Mỗi một vòng thi đều có một tấm chính, một tấm dự phòng, một tấm áp chủ bài. Trước khi khảo thí, hắn sẽ căn cứ vào đề bài, lựa chọn một tấm thích hợp nhất mang tới trường thi. Chẳng qua, thời gian bây giờ đã là cuối tháng 7, mà cuối tháng 9 liền phải đối mặt với khảo hạch tân sinh liên đại. Lại trừ đi thời gian cần thiết dành cho việc đi lại, thì thời gian dành cho việc thiết kế phù lục có thể nói là rất eo hẹp. Nếu như Giang Thành thật sự dự định thiết kế 15 tấm phù lục, liền mang ý nghĩa hắn ở trong 2 tháng sau đó, mỗi 3 đến 4 ngày liền phải thiết kế ra một tấm phù mới. Chuyện này cơ hồ là không thể nào. Giang Thành đối với chuyện này cũng tự có hiểu rõ, 3-4 ngày thiết kế ra một tấm phù mới, so với việc yêu cầu sếp tăng lương thậm chí còn kỳ quặc hơn. Nhưng hắn vẫn dự định đặt mục tiêu thiết kế 15 tấm phù để cố gắng phấn đấu. Cho dù cuối cùng không thể thiết kế ra 15 tấm, chỉ thiết kế ra 10 tấm, thì vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Bên trong ngôi nhạc tiểu trúc, Giang Thành ngồi ở trước bàn, nhận nước sạch do Liệu Khuynh đưa tới, uống một hơi cạn sạch. Khảo hạch tân sinh liên đại có tổng cộng 5 vòng thi, phân biệt đối ứng với 5 loại khảo sát logic cơ bản đức, trí, thể, mỹ, động. Giang Thành đầu tiên lựa chọn vòng thi xếp ở vị trí thứ nhất đức, tiến hành chế tác phù lục đối ứng. Trải qua hắn tổng kết kinh nghiệm của Nhạc Linh Nhi cùng với ghi chép trong bé hơn đối thoại với sinh viên đại học lớn hơn phát hiện ra. Nội dung vòng thi đức bình thường là chiến đấu. Không sai, chính là chiến đấu. Người bình thường có thể sẽ phân chia chiến đấu vào vòng thi thể. Dù sao chiến đấu cũng có quan hệ với thể năng, tố chất thân thể. Thông qua chiến đấu, đối chiến, luận võ để phán đoán tố chất thân thể của học sinh, phi thường hợp tình hợp lý. Nhưng nếu như người ra đề mục thật sự đơn giản như vậy, Giang Thành đánh giá là cách cục quá nhỏ. Dùng chiến đấu để thể hiện tố chất thân thể, thử hỏi ai không biết rõ. Nhưng Đại học Liên Vân là địa phương gì? Đó là trường đại học trọng điểm tiên môn. Nếu như trường đại học trọng điểm tiên môn, chính là Bình Dị nói cho ngươi, các ngươi đánh một trận, ta xem một chút thân thể ai tốt. Như vậy Giang Thành thà rằng không tới học trường đại học này. Trình độ quá thấp, tới học cũng chỉ lãng phí thời gian. Cho nên, logic cơ bản của loại đề mục chiến đấu, nhất định không thể nào là thể mà hẳn là đức. Cái gì đức? Võ đức. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, khí huyết đang thịnh, dễ dàng xúc động. Thiếu thốn nhất, vừa vặn chính là võ đức. Từ bên trên tổng hợp lại, Giang Thành thông qua phương pháp phân tích logic cơ bản của hắn, rất dễ dàng cho ra nhu cầu thiết kế phụ lục thể hiện võ đức. Nhu cầu thiết kế đã có. Như vậy vấn đề tiếp theo lần lượt xuất hiện. Cái gì là võ đức? Làm sao để thể hiện võ đức? Đáp án cũng rất đơn giản. Truyền thống võ học coi trọng chính là điểm đến là dừng. Điểm đến có nghĩa là vỡ. Là dừng có nghĩa là đức. Ở bên trong quá trình luận võ, ngươi phóng nắm đấm vào mũi đối thủ, không có đánh hắn, mà là mỉm cười. Đây cũng là thể hiện võ đức. Ở bên trong lý giải của Giang Thành, võ đức cũng không phải là cái gọi là khiêm nhượng, mà là khi có được sức mạnh mạnh mẽ, vẫn để công bằng chính nghĩa ở trong lòng, chứ không nhằm mục đích đánh bại đối thủ. Chỉ là thông qua biểu hiện ra vũ lực đối thủ không có cách nào cự tuyệt, trợ giúp đối thủ tỉnh táo lại, tạo điều kiện để đàm phán thân thiện. Đây cũng là võ đức mà Giang Thành lý giải. Thông qua phân tích đối với võ đức, Giang Thành đã đúc kết một cách hợp lý nhu cầu thiết kế phụ lục thể hiện võ đức. Thứ nhất, bản thân phụ lục cần biểu hiện ra chiến lực đối thủ không có cách nào cự tuyệt. Thứ hai, công năng của phụ lục có thể thu thả tự nhiên, làm được điểm đến là dừng, không thể khiến cho đối thủ quá lúng túng. Thứ ba, hiệu quả của phụ lục có thể giúp đối thủ tỉnh táo, sáng tạo điều kiện đàm phán với đối thủ. Giang Thành nhìn những yêu cầu thiết kế này, càng nhìn càng cảm thấy giống như một tấm phù hắn từng vẽ. Đây không phải chính là thả lỏng cơ bắp phù sao? Thả lỏng cơ bắp phù có hiệu quả trị liệu rất mạnh, hơn nữa đối thủ còn không có cách nào cự tuyệt loại trị liệu này. Tác dụng phụ của thả lỏng cơ bắp phù là điểm đến là dừng, bởi vì chỉ cần bất động liên sẽ không bị phát động. Thả lỏng cơ bắp phù có thể giúp đối thủ tỉnh táo, dù sao động cũng đều không động được, cũng chỉ còn thừa tỉnh táo. Thả lỏng cơ bắp phù của Giang Thành hoàn toàn đáp ứng tất cả các yêu cầu về thể hiện võ đức, điểm đáng tiếc duy nhất ở chỗ, dựa theo ước định cùng với học viện kiếm tu, hắn chí ít trong vòng 2 năm cũng không thể tiếp tục vẽ tấm phù lục này. Chương 175, mạch suy nghĩ hoàn toàn mới. Đáp án có sẵn lại không thể dùng, chuyện này liền hơi rắc rối rồi. Xem ra cần phải nghĩ một biện pháp khác để đạt được hiệu quả tương tự như thả lỏng cơ bắp phù. Giang Thành sờ cằm suy nghĩ, tạm thời không có đầu mối, ý thức của Giang Thành liền rời khỏi trạng thái suy tư. Hắn phát hiện ra Liễu Khuynh đang yên lặng nhìn hắn, tò mò hỏi, sao thế, trên mặt ta có dính gì à? Liễu Khuynh lắc đầu, nàng sở dĩ đang nhìn Giang Thành là bởi vì nàng lại ngửi được loại mùi nguy hiểm kia. Bằng hữu nhân loại của nàng, nhỏ yếu lại nguy hiểm, còn luôn luôn phi thường am hiểu suy nghĩ, là một tên gia hỏa phiền phức. Nhưng Giang Thành đối xử với nàng rất tốt, cho nên phiền toái một chút cũng chẳng sao cả. Tuổi thọ của nàng rất dài, không sợ phiền phức. Giang Thành yên lặng nhìn Liễu Khuynh, linh cảm về cổ vũ phù lần trước chính là tìm được từ trên người nàng. Như vậy lần này, có phải hay không cũng có thể có thu hoạch từ trên người nàng? Giang Thành nhìn, chợt nhớ tới một sự kiện. Liễu Khuynh cả ngày đều ở trên ban công, hắn cùng với Liễu Khuynh đã ở chung một chỗ được tầm một tháng. Trong một tháng này, hắn chưa từng thấy Liễu Khuynh đi phòng vệ sinh một lần nào. Chẳng lẽ rắn không cần bài tiết sao? Hay là bởi vì nàng là đại thừa kỳ, cho nên thật sự biến thành tiên nữ không cần đi vệ sinh? Giang Thành mặc dù không hiểu tại sao Liễu Khuynh không cần đi vệ sinh, nhưng hắn bỗng nhiên có linh cảm vẽ phù mới. Giang Thành đặt tên cho phù mới nghĩ ra là thả lỏng cơ bắp phù 2.01. Trọng tâm của phù mới cũng không phải là cải tạo hoặc là cường hóa đối với thả lỏng cơ bắp phù truyền thống, mà là một loại mạch suy nghĩ hoàn toàn mới khác. Đó chính là đảo ngược thả lỏng. Hiệu quả của thả lỏng cơ bắp phù ở chỗ khống chế bắp thịt toàn thân, bao quát tay, chân, eo, vai, cổ v.v. Trước đây vì để tránh cho xảy ra án mạng, Giang Thành tận lực bỏ qua ảnh hưởng của thả lỏng cơ bắp phù đối với cơ tim, cơ trơn và các loại cơ thuộc cơ quan nội tạng khác. Nhưng Giang Thành bây giờ nghĩ lại, những cơ này hoàn toàn có thể lợi dụng được. Chẳng hạn như cơ trơn điều khiển hệ hô hấp và tiêu hóa của con người. Nếu như thả lỏng cơ bắp phù là khiến cơ bắp đình chỉ, đạt tới mục đích thả lỏng. Như vậy thả lỏng cơ bắp phù 2, không là làm cho cơ bắp gia tăng tốc độ hoạt động, sớm hoàn thành nhiệm vụ, đồng dạng đạt tới mục đích thả lỏng cơ bắp, Giang Thành nguyện xưng nó là thả lỏng ngược. Phàm là người từng sống trong ký túc xá đều biết rằng thời điểm tốt nhất để nói chuyện với một người bạn cùng phòng ngủ ngược là khi đối phương đi vệ sinh mà không mang theo giấy. Thời điểm còn dễ nói chuyện hơn nữa là đối phương tiêu chảy mà ngươi đang ngồi lì trong nhà vệ sinh. Có thả lỏng ngược phù có thể giúp đối thủ gia tốc độ tiêu hóa thức ăn. Giang Thành Liên có thể bình tĩnh, tự tin, ưu nhã thể hiện ra võ đức của hắn, cho đối thủ một cơ hội sớm nhận thua, đi nhà câu. Ở trước tổ miếu thủy tộc Minh Giang, năm vị tu sĩ trúc cơ kỳ Nhược Lân, Hồn Hà ngồi trên mặt đất. Lan tộc thúc làm sao còn chưa có trở lại? Không phải là nhân tộc bên kia cắn chết không hé miệng đó chứ? Không có khả năng, Lan tộc thúc thực lực mạnh mẽ, nhân mạch rất rộng, coi như là tiền bối Nguyên Anh hải tộc, cũng đều phải cho Lan tộc thúc ba phần tình mọn. Tại khu vực Ngô Nhạc này, cũng không có đại năng Nguyên Anh nhân tộc tỏa trấn, nhân tộc bọn hắn lại không phân rõ phải trái, cũng không dám không nể mặt Lan tộc thúc. Không sai, cho dù không có cách nào làm cho nhân tộc cấm dùng phù này, vậy cũng nên để những nhân tộc kia có chỗ thu liễm. Nếu như dựa theo tình huống trước mắt phát triển tiếp, nhiều nhất qua 10 ngày nữa, hậu bối có tiềm lực hóa hình của tộc ta, chỉ sợ sẽ không còn một mống. Lan Dạ ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đáp xuống trước mặt đám người Nhược Lân. Năm vị trúc cơ nhìn thấy Lan Dạ, lập tức đứng dậy cung kính chắp tay. Hồn Hà, người có tuổi tác nhỏ nhất trong năm người, luôn có thái độ cực đoan với nhân tộc, không để ý cấp bậc lễ nghĩa trực tiếp hỏi. Tộc thúc, nhân tộc sẽ còn tiếp tục dùng phù không? Lan Dạ không tiện nói rõ, bởi vì hắn hầu như không đạt được thành tích gì trong chuyến đi này, cũng không thể cưỡng ép thổi ra công tích đúng không? Nhân tộc bên kia hứa hẹn đối với ta, 7 ngày sau tất cho câu trả lời chắc chắn. 7 ngày, Nhược Lân kinh ngạc nói. Khi đó, chỉ sợ, Cự Nha cũng lo lắng nói. Sau 7 ngày, chỉ sợ là đã có chút không còn kịp rồi. Lan Dạ mặt không đổi sắc, chậm rãi nói. Mấy người các ngươi hiện tại chớ ngẩn ra đó, chúng ta không thể đặt toàn bộ hy vọng ở bên trên thiện tâm, khi có khi không của nhân tộc. Chương 176, Thôn Thịnh. Các ngươi nhanh đi thu thập hậu bối có tiềm lực nhất trong tộc, tạm thời đặt bọn hắn vào một hồ nước cách ly với nước bên ngoài. Về phần sự tình quái phù, ta lại đi thương lượng cùng với tộc huynh. Vâng, mấy vị trúc cơ nhận được mệnh lệnh, liền lập tức phân tán đi ứng cứu. Lan Dạ nhìn miếu cổ Nguyên Nga thở dài. Trải qua đợt dày vò này của nhân tộc, thủy tộc Minh Giang nguyên khí đại thương là khẳng định. Nhưng cuối cùng bị thương mấy thành, còn phải xem tộc huynh có nguyện ý rời núi hay không. Tộc huynh của Lan Dạ tên là Thôn Thịnh, là một đầu niêm ngư tinh cảnh giới kết đan đại viên mãn, cũng là người mạnh nhất toàn bộ thủy vực hạ du Minh Giang, cự ly với Nguyên Anh chỉ cách một bước. Thôn Thịnh bế quan lâu dài trùng kích Nguyên Anh, hiện tại đã đến lúc mấu chốt, không muốn rời núi cũng hợp tình hợp lý. Đối với toàn bộ thủy tộc Minh Giang mà nói, so với hậu bối trong vài chục năm gần đây, kỳ thật Thôn Thịnh tấn thăng Nguyên Anh có trợ giúp lớn hơn đối với thủy tộc, bởi vì cho dù là đám hậu bối từ 200 năm trước tới nay, cũng không có ai trở thành một vị Nguyên Anh. Nhưng Lan Dạ sau khi nghe được một phen lời nói của Giang Thành, lúc này lại tương đối có khuynh hướng mời tộc huynh của mình ra mặt. Bên trong tổ miếu, Lan Dạ cúi đầu chắp tay đối với một bức tượng đá hình người. Tộc huynh, Lan Dạ có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo tộc huynh. Lời này nói xong, toàn bộ tổ miếu tĩnh lặng im ắng. Nhưng thân hình Lan Dạ vẫn duy trì tư thế cúi đầu, không nhúc nhích giống như bị định thân vậy. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là trọn một ngày đêm, hoặc là hai ngày đêm, Lan Dạ một mực cúi đầu khe khẽ thở dài. Hắn biết rõ Thôn Thịnh không muốn phản ứng hắn, lại cúi đầu thêm nữa, cũng không phải là biện pháp. Dứt khoát ngồi dậy, quay đầu rời đi. Ở trong nháy mắt Lan Dạ bước một chân ra khỏi tổ miếu. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau hắn. Nói đi. Lan Dạ ngoảnh lại, tượng đá đã rũ bỏ bụi đất, hóa thành hình người. Đó là một vị đạo nhân béo mặt mũi hiên lành. Đạo nhân béo này chính là người mạnh nhất thủy tộc thủy vực Hạ Du Minh Giang trước mắt, Thôn Thịnh. Lan Dạ vội vàng khom người nói. Tộc huynh, nhân tộc muốn bắt giết hậu bối có tiềm lực của tộc ta, chúng ta quản hay không quản? Thôn Thịnh hít mắt, không có trực tiếp trả lời vấn đề của Lan Dạ, mà chỉ nói. Lan Dạ, ngươi đời này, có nắm chắc thành tựu Nguyên Anh sao? Lòng bàn tay Lan Dạ đổ mồ hôi, nói. Lan Dạ vô năng, không có nắm chắc. Thôn Thịnh đáp, không có nắm chắc, liền phải quản. Tộc huynh, vậy ngươi, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối thành tựu Nguyên Anh, cho nên ta cũng phải quản. Thôn Thịnh đứng dậy, nhảy xuống từ trên tế đàn tổ miếu. Đi ra bên ngoài tổ miếu, Lan Dạ đứng ở cửa ra vào tổ miếu, Thôn Thịnh đi sượt qua người. Lan Dạ bỗng nhiên ngoảnh lại, gọi Thôn Thịnh lại. Tộc huynh, ta có một chuyện không rõ ràng, mời tộc huynh giải hoặc. Thôn Thịnh dừng lại bước chân rời đi, xoay lại nhìn Lan Dạ. Ngươi nói đi. Lan Dạ thuật lại lời nói của Giang Thành một lần, hỏi. Tộc huynh, chúng ta có nên tôn trọng ý nguyện của mỗi một con cá như Giang Đạo Hữu đã nói không, không can thiệp quá nhiều vào sự lựa chọn của bọn hắn. Thôn Thịnh nói. Nếu như ngươi thật sự không muốn can thiệp, ngươi còn gọi ta làm gì? Ta không xác định. Thôn Thịnh lắc đầu. Lan Dạ, ngươi không hiểu rồi. Ngươi cho rằng nhân tộc vì sao mà mạnh? Lan Dạ xem chừng đáp. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Thôn Thịnh tiếp tục lắc đầu. Nhân khẩu to lớn. Thôn Thịnh tiếp tục lắc đầu. Khí vận chiếu cố. Thôn Thịnh thở dài, nói. Lúc trước bảo ngươi đọc thêm lịch sử, bây giờ nghĩ lại ngươi hẳn là không có đọc. Thôi, ta liền nói thẳng đi. Mấy vạn năm trước, nhân tộc chẳng qua chỉ là một bộ tộc nhỏ, lúc ấy Long Phượng tranh bá, khí thế thịnh nhất. Ngươi có biết khi đó nhân tộc làm cái gì? Nỗ lực phấn đấu. Long tộc tính dâm, khi đó nhân tộc, vì đánh cắp huyết mạch Long tộc, không tiếc để nữ tử trong tộc chịu đói, thậm chí còn gọt xương để tạo hình cơ thể. Ngươi cho rằng những nữ tử đó là tự nguyện sao? Lang Dạ sau khi nghe được câu này, nhất thời nói không ra lời. Thôn Thịnh thở dài nói, thế mạnh của nhân tộc cũng không phải là bọn hắn giỏi về tôn trọng, mà là hoàn toàn ngược lại. Chỉ chẳng qua, bây giờ nhân tộc như mặt trời ban trưa, rất nhiều thứ bẩn thỉu bị giấu ở trong nhà cao tầng, cùng với trong quần áo lịch sự chỉnh tê của bọn họ tộc huynh, ta đã rõ ràng. Lang Dạ hai mắt sáng ngời, trong mắt hình như có minh ngộ trước khi tu vi đột phá. Thôn Thịnh khẽ gật đầu, cho dù không cân nhắc lịch sử của nhân tộc, ngươi đem kinh nghiệm của một nhân tộc áp lên trên đầu thủy tộc chúng ta, cũng là tuyệt đối không thể thực hiện được. Chương 177, Tê Hoàng Y. Thủy tộc chúng ta yếu đuối nhiều năm, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dấu tài, chờ đợi thiên thời, mà không phải mặc kệ. Tộc huynh cao kiến, Thôn Thịnh nói, ngươi cảm ngộ không dễ, lại ngồi xuống tiêu hóa đi, chuyện kế tiếp, để ta xử lý. Lang Dạ nhắc nhở, tộc huynh, Thông Thiên Môn bên kia nhất quyết nói phù lục không có vấn đề, chỉ sợ là tộc huynh đích thân đi cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Ta rõ ràng điều này, Thôn Thịnh ta chỉ là tu sĩ kết đan nho nhỏ, ở trước mặt Thông Thiên Môn giống như sâu kiến. Chẳng qua, nhân tộc thế lực giao thoa bề bộn, có thể xử lý phù lục cùng với quan hệ thủy tộc, cũng không phải chỉ có một mình Thông Thiên Môn. Tương Châu nằm ở chính giữa Lương Quốc, trong châu nhiều sơn thủy, Ngôi Nhạc tuy không phải thủ phủ Tương Châu, nhưng vì nằm ở giữa Tương Châu, dưới chân hai ngọn núi, nên nó thuận tiện cho việc đóng quân và chuẩn bị chiến đấu. Cho nên Tương Châu quân cùng với Tổng binh phủ liền thiết lập ở Ngô Nhạc, mà Tổng binh Tương Châu Tề Hoàng Y chính là một trong mấy vị kết đan số lượng không nhiều trong toàn bộ Ngô Nhạc. Nhắc tới cũng buồn cười, Tề Hoàng Y cũng không phải là xuất thân binh lữ, cũng không hiểu luyện binh đánh trận cái gì. Hắn nhậm chức Tổng binh chỉ vẹn vẹn bởi vì hắn có tu vi kết đan trung kỳ mà thôi. Nội tình của triều đình Lương Quốc không sánh bằng Tiên Môn, triều đình sinh ra một vị tu sĩ kết đan nhất định phải an bài vào một vị trí chủ chốt, cho nên Tề Hoàng Y liền trở thành tổng binh một cách không hiểu thấu. Cũng may thiên hạ thái bình, không động đao binh, ai làm tổng binh cũng không đáng kể. Tề Hoàng Y tuần sát binh doanh một vòng, vừa trở lại chỗ ở, liền có một vị tu sĩ luyện khí vội vã chạy đến. Tổng binh đại nhân, quận trưởng đại nhân có việc gấp mời ngài đến nhà một lần. Ngày 28 tháng 7 năm 3210 lương lịch, 11, hôm nay Giang Thành đã tiêu hết số tiền tiết kiệm trước đây của mình, mua một căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy gần khu đất hoang. Trong biệt thự rộng rãi, Giang Thành dựa ngửa vào ghế sofa, nhìn chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà. Mà Liệu Khuynh, người chân chính lựa chọn căn biệt thự này, chỉ là yên lặng ngồi ở bên cạnh Giang Thành. Vị bằng hữu nhân loại này của nàng, mặc dù luôn nóng lòng mua nhà, nhưng có vẻ như lần này, sau khi mua nhà xong, hắn cũng không có vui vẻ như vậy. Đang suy nghĩ gì thế? Liệu Khuynh hỏi. Giang Thành từ tư thế ngồi dựa ngửa chuyển biến thành tư thế ngồi bình thường, giải thích cho Liệu Khuynh thị, tiền tiêu hết sạch rồi, đột nhiên trở thành kẻ nghèo hèn, luôn có một loại cảm giác bất an. Liệu Khuynh cái hiểu cái không gật gật đầu, chẳng qua nàng cũng không thể lý giải ý tứ của Giang Thành, bởi vì ở dưới cái nhìn của nàng, tiền hay là linh thạch cũng đều không trọng yếu, chỉ cần tu vi vẫn còn, những đồ vật này đối với nàng mà nói, chẳng qua đều là thứ dễ như trở bàn tay. Giang Thành nghĩ nghĩ, cười nói với Liệu Khuynh, ta không có tiền, không trả được lương tháng này cho ngươi. Liệu Khuynh không để ý chút nào lắc đầu, khẽ nói, không sao. Giang Thành mím môi một cái, bất đắc dĩ nói, con định trêu chọc ngươi đây. Ây, tiền lương của ngươi ta vẫn luôn giữ riêng, đều ở đây. Giang Thành lấy ra một cái túi trữ vật, bên trong chứa toàn bộ tiền lương tháng trước của Liệu Khuynh, bao gồm tiền hoa hồng nàng lắp ráp phụ lục, tiền làm thêm giờ. Đương nhiên cũng khấu trừ chi phí nàng mua thông tấn phù, quần áo, bữa sáng. Liệu Khuynh tiếp nhận túi trữ vật Giang Thành đưa cho nàng, chẳng qua nàng thậm chí còn không dùng thần thức để kiểm tra số lượng bên trong, liền đưa lại cho Giang Thành. Sao vậy? Giang Thành không hiểu hỏi. Cho ngươi. Nàng chớp mắt, nói. Giang Thành lộ vẻ mặt nghi ngờ. Trả tiền lương lại cho ông chủ ngay sau khi được trả tiền lương. Đây là loại nhân viên thần kỳ gì vậy? Thiên Sơn còn có dạng nhân viên như Liệu Khuynh không? Mời nhanh chóng gửi tới toàn bội. Thấy Giang Thành có vẻ không hiểu, Liệu Khuynh phá lệ nói thêm một câu. Không có tiền, cho ngươi, không cần khách khí. Ồ. Giang Thành bây giờ đã hiểu được ý tứ của đại yêu quái. Hóa ra nàng là lo lắng hắn không có tiền. Ta không muốn tiền của ngươi. Giang Thành nói. Liệu Khuynh nghiêng đầu, suy nghĩ gần nửa ngày, mới nghĩ ra hai chữ. Cho mượn. Cũng không cần mượn. Ngươi cứ giữ cho mình đi. Về sau ngươi lại muốn mua gì liền có thể tự trả tiền. Giang Thành nhắc nhở. Tiền chính mình kiếm, tự mình tiêu, rốt cuộc không cần dựa vào Giang ví tiền hắn thật tuyệt vời, rắn nhỏ rốt cuộc cũng trưởng thành. Thế nhưng Liệu Khuynh tự hồ hoàn toàn không chấp nhận việc này, nàng ngoan cường đặt túi trữ vật ở trong tay Giang Thành, nói, ngươi cầm đi. Giang Thành, ta không muốn, cầm, không muốn, cầm. Chương 178, Tả Nguyên Hoàng. Được rồi, ta nói thật cho ngươi biết, số tiên bán phù hôm nay vẫn còn ở trong đại điện nhiệm vụ. Ban đêm chúng ta đi lấy, ta liền lại có tiền nha. Không phải là thật sự không có tiền, ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Câm. Liệu Khuynh vẫn kiên trì. Giang Thành biểu thị không tiếp thụ câm của Liệu Khuynh, cũng ném túi trữ vật vào trong tay nàng. Liệu Khuynh thấy vậy, tựa hồ có chút không quá cao hứng. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, hơi biểu môi, khẽ cau mày, trừng mắt nhìn Giang Thành bằng đôi mắt trong trẻo giống như tràn đầy u oán. Cái nhìn này trực tiếp khiến Giang Thành cảm giác có một bản trình chiếu ghi chép lại nửa đầu cuộc đời hắn, đang được chiếu trước mắt hắn. Giang Thành yên lặng cúi đầu xuống, yên lặng nhặt lên túi trữ vật chứa tiên lương của Liệu Khuynh trong tay nàng, yên lặng đặt trong ngực mình cất kỹ. Thật xin lỗi, là ta cấp 3 vừa rồi quên mất ngươi là cấp 83. Thấy Giang Thành cất kỹ túi trữ vật giúp nàng, Liệu Khuynh rốt cuộc cũng hài lòng. Nàng không muốn đặt một cái túi trữ vật xấu như vậy ở trên người. Nếu như nàng muốn trữ vật, trực tiếp xé rách không gian, lại bỏ đồ vật vào là xong. Rất đơn giản, dùng tốt hơn nhiều so với túi trữ vật. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, nàng không muốn đi mua đồ một mình. Nếu như nói phân đà chủ phân đà thông thiên môn Ngô Nhạc Bành Quân là lão đại thế lực tiên môn tại Ngô Nhạc Thành, như vậy quận trưởng Ngô Nhạc Tả Nguyên Hoàng chính là lão đại thế lực triều đình Lương Quốc tại Ngô Nhạc Thành. Tả Nguyên Hoàng không giống Trần Kỳ Danh, Tả Nguyên Hoàng có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là quận trưởng Ngô Nhạc, nhưng chỉ cần cho hắn cơ hội thích hợp, để hắn tích lũy được một chút chiến tích, kết hợp với thiên phú tu hành của hắn, tiền đồ về sau có thể nói là bất khả hạn lượng. Chỉ chẳng qua, bực địa phương như Ngô Nhạc Thành, nói giàu không giàu, nói nghèo không nghèo, nói loạn không loạn, tóm lại chính là một nơi không có gì đặc biệt và không có gì nổi bật. Một vị quan cần chiến tích, không sợ nghèo, không sợ lười, không sợ loạn, chỉ sợ nơi không có gì nổi bật. Tại Ngô Nhạc Thành, Tả Nguyên Hoàng hắn, cho dù muốn đại triển thân thủ, cũng không có bất cứ manh mối nào. Nhưng gần đây, Tả Nguyên Hoàng phát hiện ra một cơ hội buôn bán. Câu cá phù. Thứ đồ vật câu cá phù này, có thể nói là một phát minh hoàn toàn mới, tương đương với triệt để lật đổ phương pháp câu cá truyền thống. Hơn nữa chủ yếu nhất là, thứ đồ vật này nguyên lý đơn giản, chế tác đơn giản, lợi nhuận cực cao. Quả thực là mỏ linh thạch trong khoảng thời gian này, cửa hàng phù lục tham dự cải tiến câu cá phù, từng cửa hàng đều kiếm bộn. Tả Nguyên Hoàng đã bén nhạy nhận ra cơ hội buôn bán, hắn ngay lập tức mời một lão sư phù sư chuyên nghiệp từ Học viện Quảng Mậu Ngô Nhạc, mời đối phương phân tích câu cá phù dưới góc độ của một phù sư chuyên nghiệp. Lão sư Quảng Mậu nói, nguyên lý của phù lục này rất đơn giản. Nó là một phù lục hoạt động thông qua vận chuyển linh lực, sinh ra chấn động đặc biệt, sau đó phát ra sóng âm. Tả Nguyên Hoàng, như vậy, Ngô Nhạc chúng ta có thể có được câu cá phù của chính mình không? Lão sư Quảng Mậu, không được. Phù này đã được Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn chứng nhận, phương thức phát âm tương tự đã được Hiệp hội Phù sư bảo vệ. Nếu tùy tiện phỏng chế, Thông Thiên Môn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Tả Nguyên Hoàng, như vậy liệu chúng ta có thể lách qua loại âm thanh này, sử dụng một loại âm thanh khác để đạt tới hiệu quả câu cá tương tự hay không? Lão sư Quảng Mậu, trên lý luận là có thể. Nhưng chúng ta không có cách nào nắm giữ mạch suy nghĩ thiết kế của loại âm thanh này. Nếu sử dụng phương pháp dò tìm, liền không biết phải dò tìm đến thời điểm nào. Câu cuối cùng, Tả Nguyên Hoàng là nghe hiểu. Câu cá phù rất tốt, nhưng ở trong tay tiên môn. Đổi câu cá phù, được, tiên môn tạm thời không có quản, nhưng không có biện pháp đổi. Phỏng chế câu cá phù, không được, tiên môn sẽ không cho phép. Trơ mắt nhìn một sản nghiệp có giá trị cao có thể thay đổi vận mệnh của Ngô Nhạc bị tiên môn lấy đi, Tả Nguyên Hoàng không có cam lòng. Nếu để cho chính quyền Ngô Nhạc chưởng quản sản nghiệp này, vậy việc Tả Nguyên Hoàng hắn thăng chức, trên cơ bản là chuyện chắc như đỉnh đóng cột. Quốc khố Lương Quốc đã thâm hụt mấy năm liên tục, ai có thể kiếm được linh thạch, được thủ phủ Đại Lương thưởng thức, người đó liền có thể một bước lên trời. Tả Nguyên Hoàng vốn còn muốn liên hệ với đại điện nhiệm vụ Thông Thiên Môn để tìm kiếm sự hợp tác, nhưng về sau ngẫm lại, phát hiện ra ý tưởng này của hắn là cực kỳ ngây thơ. Thông Thiên Môn dựa vào cái gì hợp tác với hắn? Ngài kiếm được nhiều tiền. Ngay lúc Tả Nguyên Hoàng ném sự tình câu cá phù ở sau đầu, có một vị khách nhân đặc thù tìm tới cửa. Chương 179, không ưa thích. Đối phương tự xưng là Thôn Thịnh, yêu quái thủy tộc Minh Giang. Tả Nguyên Hoàng lơ đỉnh nói, yêu quái không có hộ tịch không nằm trong sự kiểm soát của triều đình, cơ cấu Thông Thiên Môn ở ngã tư tiếp theo. Thôn Thịnh không nói gì, chỉ là ở ngay trước mặt Tả Nguyên Hoàng, cắn tòa nhà hai tầng của Tả Nguyên Hoàng thành một tầng. Giang Thành trong hai ngày qua vẫn đang nghiên cứu phát triển thả lỏng ngược phù. Bởi vì có kinh nghiệm từ thả lỏng cơ bắp phù trước đây, việc phát triển thả lỏng ngược phù, độ khó cũng không lớn, ngay cả một nửa độ khó của cổ vũ động vật phù cũng không tới. Nhưng mà, thả lỏng ngược phu có một vấn đề tương đối không dễ xử lý. Vấn đề này rất trọng yếu, liên quan đến thể diện của người trúng phù. Mọi người đều biết, có hai phương pháp để ngăn lũ. Phương pháp thứ nhất, giảm lượng nước chảy về thượng du. Nếu lượng nước ít, thì đương nhiên sẽ không có lũ lụt. Phương pháp thứ hai, gia tăng cường độ đập giữ nước. Chỉ cần đập nước đủ quy mô đủ cường độ, liền có thể chịu được bất kỳ trận lũ lụt nào. Lý luận thư lục thả trên thả lỏng ngược phù, chính là gian thành có thể tăng tốc độ hoạt động của cơ bàng quang, nhưng hắn nhất định phải đồng thời cường hóa cường độ cơ vòng. Nếu như gian thành chỉ tăng cường cơ bàng quang mà không cường hóa cơ vòng, như vậy hậu quả thả lỏng ngược phù tạo thành sẽ rất tai hại. Theo mô tả của Nhạc Linh Nhi, khảo hạch thực chiến đại học là mở ra đối với bên ngoài. Nói một cách khác, lúc khảo hạch sẽ có rất nhiều người xem. Hãy thử tưởng tượng, đối thủ của gian thành ở dưới chúng chú mục, trúng thả lỏng ngược phù, sau đó cố gắng giải phóng bản năng tự nhiên của mình. Trang diện kia, đoán chừng có thể khiến tất cả mọi người cả đời khó quên. Nhưng gian thành sẽ không làm loại sự tình thất đức này. Bởi vì bản thân luận võ, khảo nghiệm chính là võ đức của một người. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, gian thành có tài có đức. Luận võ không văn minh, không phải là thắng lợi mà gian thành mong muốn. Cho nên gian thành nhất định phải coi mức độ tăng cường cơ vòng là yếu tố then chốt trong việc phát triển thả lỏng ngược phù. Hiệu quả mà phiên bản cuối cùng của thả lỏng ngược phù đạt được nhất định phải tương tự với thanh gươm của Damocles lơ lửng ở trên đỉnh đầu đối thủ, làm cho đối thủ luôn luôn cảm nhận được nguy hiểm, làm cho đối thủ biết rõ nguy hiểm sẽ đến bất cứ lúc nào, nhưng nguy hiểm từ đầu đến cuối vẫn ở trong trạng thái chồng chất lượng tử có tới hay không, tên gọi tắt như leo. Tương tự với trong trò chơi, boss từ đầu đến cuối không thi triển kỹ năng quờ, hoặc là trong tiểu thuyết, người điều khiển hệ thống ngăn chặn sóng hấp dẫn, người cầm kiếm, người cầm kiếm, người điều khiển hệ thống ngăn chặn sóng hấp dẫn. Là một khái niệm trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Tri-Body của nhà văn khoa học viễn tưởng Liu Kixin, có khả năng kích hoạt các đợt phát sóng hấp dẫn để tiêu diệt hai nền văn minh, dùng để duy trì sự cân bằng chiến lược của hai nền văn minh. Gian Thành tin chắc rằng, chỉ cần hắn phát triển tốt thả lỏng ngược phù, như vậy về sau trên bầu trời khảo thí liên đại, sẽ xuất hiện một đạo U Linh không thể xua tan. Đạo U Linh đến từ thả lỏng cơ bắp phù này, sẽ bao phủ toàn bộ Đại học Liên Vân, làm cho khảo hạch thực chiến Đại học Liên Vân chính thức bước vào kỷ nguyên răng đeo. Khảo hạch Liên Vân là một khu rừng tối tăm, mỗi học sinh đều là thợ săn mang theo thả lỏng ngược phù, giống như U Linh tiềm hành ở giữa rừng, nhẹ nhàng đẩy những cành cây chắn đường sang một bên, cố gắng hết sức để cho bước chân không gây ra tiếng động, ngay cả hít thở cũng đều cẩn thận nghiêm túc. Hắn nhất định phải cẩn thận, bởi vì trong rừng khắp nơi đều có học sinh mang theo thả lỏng ngược phù giống như hắn. Ông, một ly nước đặt ở trước mặt Gian Thành. Gian Thành tạm thời rút ra khỏi suy nghĩ cuồng bạo, cầm lấy ly nước mà Liệu Khuynh đưa cho, uống sạch. Bọn hắn hiện tại vẫn đang ở ngôi Nhạc Tiểu Trúc. Đây cũng không phải là vì biệt thự mới mua không đủ tốt, mà là vì rắn nào đó không biết hưởng thụ, chán ghét biệt thự vì nó quá lớn và quá rộng rãi. Nguyên thoại của rắn nào đó, không ưa thích, tốt tốt tốt, biệt thự lớn không ưa thích, liền ưa thích chen chúc ở trong một căn hộ nhỏ đúng không? Nhưng Gian Thành cũng không có cách nào, dù sao cấp 83 đều đã lên tiếng, cấp 3 hắn còn có thể làm sao chứ? Dù sao căn hộ nhỏ này cũng đã đủ rồi, đổi chỗ khác còn sợ Nhạc Linh Nhi tìm không thấy. Liệu Khuynh đưa nước cho Gian Thành xong, liền yên lặng trở về ban công của mình. Tại ngôi Nhạc Tiểu Trúc, nàng đưa nước xong, trở lại ban công, chỉ cần đi 11 bước. Mà biệt thự rộng lớn, nàng đưa nước xong, trở lại ban công, cần đi 57 bước. Quá xa, không ưa thích. Chương 180, ăn ngay nói thật, thông tấn phù của Gian Thành lại vang lên. Lần này gọi điện thoại cho hắn, cũng không phải là Tiểu Hòa hoặc là Nhạc Linh Nhi, mà là hiệu trưởng của hắn Dương Linh Bảo. Alo, Gian Thành. Dương hiệu trưởng, ta đây. Ngươi có thuận tiện đến trường học một chuyến không? Nếu như Gian Thành nhớ không lầm, hiện tại là cuối tháng 7, trường trung học phổ thông mặc kệ là lão sư hay là học sinh, đã sớm nghỉ, lúc này đi trường học làm cái gì? Chẳng qua, Gian Thành luôn luôn tôn sư trọng đạo, đối với thỉnh cầu của hiệu trưởng cũ, hắn có thể giúp đỡ, nhất định sẽ giúp. Được, ta sẽ tới ngay. Gian Thành nói. Tốt quá, vậy ngươi mau tới, ta cúp trước. Ở cửa ra vào trường trung học phổ thông, Dương Linh Bảo ngồi trong xe cúp máy thông tấn phù, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa rồi kỳ thật rất sợ Gian Thành không nể mặt hắn. Dù sao chuyện xảy ra ở Tửu Lâu Uy Thọ lần trước vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn. Đó chính là ba vị kết đan y, kết đan thưởng thức, câu cá phù bán chạy. Hiện tại Gian Thành coi như sĩ diện ở trước mặt Dương Linh Bảo hắn, Dương Linh Bảo hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Thế nhưng không nghĩ tới, cho dù Gian Thành như mặt trời ban trưa, cũng vẫn khách khí đối với hiệu trưởng hắn, thậm chí còn đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Nghĩ đến đây, Dương Linh Bảo không khỏi lau khóe mắt. Giang Thành thực sự là một cậu bé ngoan không quên nguồn cội. Thân là hiệu trưởng cùng với lão sư, thời điểm vui vẻ nhất của Dương Linh Bảo là học sinh sau khi tốt nghiệp ra ngoài trường, vẫn có thể cười nói với hắn một tiếng chào lão sư, rất có cảm giác thành tựu. Giang Thành không có để Dương Linh Bảo chờ quá lâu, liền dẫn Liễu Khuynh chạy tới cửa ra vào trường Trung học Phổ thông Ngô Nhạc. Dương Linh Bảo trông thấy Liễu Khuynh sau lưng Giang Thành, trong lòng lập tức đã hiểu hơn phân nửa. Giang Thành là người làm việc lớn, chuyện tình cảm là chuyện chỉ có nam sinh mới quan tâm, hắn thế, nhưng là ngàn vạn lần không thể câu nệ tiểu tiết. Vương giả trên tình cảm, xưa nay không cần động thủ, vì xe sẽ tự động chuyển sang hộp số tự động để phù hợp với tiết tấu của ngươi. Dương Linh Bảo dứt khoát xóa Lâm Dao khỏi trí nhớ của mình, chỉ coi người mà Giang Thành mang theo này là bạn gái duy nhất của Giang Thành. Giang Thành để Liễu Khuynh ngồi ở ghế sau xe của Dương Linh Bảo, còn hắn thì ngồi ở ghế phụ bên cạnh ghế tài xế. Mặc dù Liễu Khuynh rõ ràng là muốn Giang Thành ngồi ở ghế sau cùng với nàng, đi ra ngoài bên ngoài, Giang Thành chính là máy thở của Liễu Khuynh, liên tục không ngừng cung cấp không khí trong lành cho nàng. Nhưng Giang Thành vẫn cự tuyệt Liễu Khuynh. Khi đi xe của bằng hữu hoặc của trưởng bối, hãy cố gắng ngồi ở ghế phụ, bằng không sẽ tương đương với coi người khác là tài xế của mình, điều này không lịch sự lắm. Dương Linh Bảo khởi động ô tô, đưa Giang Thành tiến đến phủ quận trưởng của Tả Nguyên Hoàng. Trên đường đi, Dương Linh Bảo ân cần dặn dò. Giang Thành, lần này là Tả quận trưởng Ngô Nhạc chúng ta muốn gặp ngươi. Khi đến đó, những gì nên nói thì cứ nói, khó nói thì cứ cười bồi, thực sự không được lại chuyển ra thông thiên môn. Triều đình Đại Lương chúng ta đây, vẫn tương đối thức thời, ngươi hiểu chứ? Giang Thành khẽ gật đầu, nói, ta hiểu được, đến lúc đó ta ăn ngay nói thật là được. Nghe được Giang Thành muốn ăn ngay nói thật, mặc dù trong xe của Dương Linh Bảo đang bật điều hòa, nhưng hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi. Khụ khụ, đến lúc đó ta cũng sẽ đi vào chung với ngươi. Nếu ngươi thực sự có lời gì khó nói, ngươi liền nhìn ta, hiệu trưởng sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi. Giang Thành cười nói, yên tâm đi hiệu trưởng, Giang Thành ta từ đầu đến cuối đều là công dân tuân theo luật pháp Đại Lương, quận trưởng của chúng ta quản lý Ngô Nhạc thái bình yên ổn, nghĩ đến cũng là một vị quan tốt, chắc chắn sẽ không khó xử ta. Dương Linh Bảo, ta không sợ hắn làm khó dễ ngươi, ta liền sợ ngươi làm khó dễ hắn. Ở dưới sự dẫn đầu của hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Dương Linh Bảo, Giang Thành cùng với Liễu Khuynh đi tới phòng tiếp khách của phủ quận trưởng Ngô Nhạc. Nơi đây cũng không phải là phòng hội đàm chính quy của quan phủ Ngô Nhạc, nhưng bên trong lại có một nhóm người có chức vụ không nhỏ đang ngồi. Người cầm đầu tự nhiên là quận trưởng Ngô Nhạc Tả Nguyên Hoàng, tiếp theo là tộc trưởng thủy tộc Minh Giang Thôn Thịnh, tổng binh tương Châu Tê Hoàng Y. Xuống một chút nữa, chính là sử trưởng học chính Sử Viên Thám Phàm, người quản lý các trường tiểu học và trung học bên trong Ngô Nhạc, tổng bộ đầu lục phiến môn Ngô Nhạc Lâm Kiêu, giáo sư phụ lục chuyên nghiệp học viện Quảng Mậu Ngô Nhạc Phùng Tĩnh. Dương Linh Bảo mang theo Giang Thành đi vào phòng tiếp khách, sau khi xếp chỗ ngồi cho Giang Thành, lại giới thiệu từng vị đại nhân đang ngồi ở đây. Chương 181, tuyệt đối không có việc này. Mà Liễu Khuynh thì dời một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở phía sau Giang Thành. Được rồi, Tả Nguyên Hoàng khoát tay áo. Hôm nay chúng ta sở dĩ không ở trong phòng hội đàm, chính là vì thẳng thắn, tránh những lời lẽ khách sáo vô dụng. Đây đương nhiên là lý do thoái thác bên ngoài. Trên thực tế, bởi vì chuyện này liên quan đến thủy tộc Minh Giang, Tả Nguyên Hoàng không tiện tham gia với thân phận là quan phủ Ngô Nhạc. Tả Nguyên Hoàng làm quan nhiều năm, tâm sáng như gương. Thôn Thịnh này thân là yêu quái, có việc không tìm tiên môn, ngược lại mang thái độ khác thường tới tìm nhóm quan phủ bọn hắn, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Rất có thể là tiên môn không để ý thủy tộc Minh Giang bọn hắn không có cách nào mới đến tìm lớp xe dự phòng bọn hắn này. Nhưng vấn đề là, sự tình tiên môn không giải quyết được, quan phủ bọn hắn khẳng định cũng không giải quyết được. Nếu không phải tu vi của vị Thôn Thịnh này quá cao, Tả Nguyên Hoàng là nửa điểm không muốn để ý tới sự tình phiên toái này. Tả Nguyên Hoàng ra vẻ quan cách, nói, Giang Thành, tộc trưởng thủy tộc Thôn Thịnh khiếu nại chúng ta, phù lục của ngươi, quấy nhiễu nghiêm trọng cuộc sống thường ngày của tộc nhân thủy tộc. Phải chăng có việc này? Tuyệt đối không có việc này. Giang Thành chém đinh chặt sắt nói. Giang Thành thốt ra lời này, không chỉ bọn người Tả Nguyên Hoàng, Tề Hoàng Y lộ vẻ mặt dị sắc, ngay cả Thôn Thịnh cũng không nhịn được nhíu mày. Người bình thường phản bác đều là tiến hành theo chất lượng, hoặc là phản bác một bộ phận có hạn độ. Giống như Giang Thành vừa mở miệng liên chém đinh chặt sắt phản bác phủ định toàn bộ dạng này, cơ hồ không có ai sẽ làm như vậy. Tả Nguyên Hoàng cau mày nói, theo ý tứ của ngươi là vị Thôn Thịnh tộc trưởng này đang nói láo. Đúng vậy, nói cho đúng là lời nói của Thôn tiền bối hoàn toàn khác với sự thật. Giang Thành nói, Dương Linh Bảo làm hiệu trưởng của Giang Thành, lúc này ngồi ở bên cạnh Giang Thành. Trước khi tới hắn đã đặc biệt dặn dò tên tiểu tử này phải cẩn thận, không nghĩ tới tên tiểu tử này là căn bản một chút cũng không nghe lọt theo. Coi như Thôn Thịnh đang nói láo, ngươi cũng không thể trực tiếp điểm ra. Người ta là đại yêu quái cảnh giới kết đang viên mãn, ăn ngươi giống như ăn khoai tây chiên vậy, loại nhai rôm rất kiều. Dương Linh Bảo vụng trộm kéo Giang Thành, ra hiệu hắn nói chuyện cẩn thận một chút. Cùng lúc đó, Liệu Khuynh yên lặng nhìn chăm chăm tay của Dương Linh Bảo. Tả Nguyên Hoàng cười nói, ô, nếu ngươi đã nói Thôn Thịnh tộc trưởng đang nói láo, vậy chứng cứ của ngươi đâu? Nếu như không đưa ra được chứng cứ, vậy thì coi như phỉ báng người khác. Theo luật pháp Đại Lương chúng ta, kẻ phỉ báng có thể bị bỏ tù. Giang Thành có lý có cứ cải chính. Quận trưởng đại nhân, lương luật là có phỉ báng không sai. Nhưng phỉ báng thuộc về khiếu nại cá nhân, một loại tội không thể bị truy tố nếu nạn nhân không có đơn khiếu nại. Thế nhưng Thôn Thịnh tộc trưởng không phải con dân lương quốc chúng ta, không được bảo vệ và quản lý bởi luật pháp của lương quốc, cho nên Thôn Thịnh tộc trưởng không có cách nào khiếu nại, cho nên ta vô luận nói cái gì cũng không tính là phỉ báng. Tả Nguyên Hoàng, hai, ngươi làm sao còn hiểu rõ hơn ta? Ý định ban đầu của Tả Nguyên Hoàng chỉ là dọa Giang Thành một chút, để hắn nhanh chóng nói ra sự thật. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tên tiểu tử này thế mà thông thạo lương luật, phản bác có lý có cứ. Đây mẹ nó là học sinh cấp 3. Hiện tại học sinh cấp 3 đã lợi hại như vậy sao? Tả Nguyên Hoàng nhìn về phía tổng bộ đầu Lâm Kiêu. Lâm Kiêu yên lặng gật đầu. Ý tứ là những gì Giang Thành nói quả thật không sai. Cục, chuyện này không trọng yếu, ngươi nhanh chóng nói rõ sự tình của Thôn Thịnh tộc trưởng đi. Tả Nguyên Hoàng lái sang chủ đề khác. Giang Thành gật đầu, nói ra nguyên nhân Thôn Thịnh nói dối. Vừa rồi Thôn Tiên Bối nói, phù lục của ta quấy nhiễu nghiêm trọng cuộc sống thường ngày của tộc nhân thủy tộc. Đây là không thể nào, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, tộc nhân thủy tộc cũng không phải là chỉ tất cả sinh vật sống dưới nước, chỉ có sinh vật khai linh trí đồng thời chính thức tu luyện mới có thể được xưng là thủy tộc. Bộ phận thủy tộc này, tối thiểu, đều có tu vi luyện khí kỳ, muốn ngăn cản ảnh hưởng của phù lục là dễ như trở bàn tay. Thứ hai, phạm vi ảnh hưởng của phù lục có hạn, mỗi lần phát huy tác dụng đều có một khoảng thời gian gián đoạn, cho nên mặc dù có ảnh hưởng, phạm vi cùng với trình độ cũng sẽ không quá lớn, càng không có cách nào tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với thủy tộc. Giang Thành nói xong lời này, làm cho không ít quân chúng giữa sân đều khẽ gật đầu. Tả Nguyên Hoàng nghe xong Giang Thành, nhìn về phía giáo sư Phùng Tĩnh Học viện Quảng Mậu. Chương 182, có bản lĩnh. Phùng Tĩnh cũng khẽ gật đầu, ra hiệu Giang Thành không có vấn đề. Nhưng mà lúc này, Thôn Thịnh mở miệng nói, Ngô nhà cách Minh Giang tối thiểu 400 dặm, ta ở Minh Giang cũng đều có thể nghe được thanh âm phù lục, đây chính là phạm vi có hạn mà Giang Đạo Hữu nói tới sao? Giang Thành thông dòng nói, bẩm tiền bối, hiệu quả sử dụng phù này của ta, tại Hiệp hội Phù Sư cùng với Hiệp hội Luyện Khí Sư Thông Thiên Môn, đều có ghi chép. 400 dặm đã là vượt qua phạm vi ảnh hưởng của phù lục, ngài, nếu như có thể nghe được, như vậy tất nhiên không phải phù lục của ta. Thôn Thịnh xuất ra một tấm câu cá phù ném cho Giang Thành. Nếu ta không có chứng cứ, thật đúng là đã bị ngươi lừa gạt. Nhìn đi, phù này, có phải là ngươi làm hay không? Nó có thể dễ dàng phát ra sóng âm lan xa ngàn dặm, đừng nói Minh Giang. Coi như là sau khi Minh Giang vào biển, cũng đều sẽ bị phù ảnh hưởng. Giang Thành tiếp nhận phù lục xem xét, lập tức liên nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Hắn mở phù lục ra, lấy ra cổ vũ động vật phù trong đó, nói với Thôn Thịnh. Thôn tiên bối, phù này trước đây xác thực đến từ phòng làm việc của chúng ta, nhưng bây giờ đã không phải là ta vẽ nữa. Ngài nhìn bút pháp phía trên đi, rõ ràng là nó đã trải qua quá trình cải tiến bất hợp pháp. Giang Thành móc ra hợp đồng nhất định phải ký tên khi giao dịch câu cá phù. Theo thỏa thuận đạt thành, khi mua bán, phù lục một khi bị tháo rời và sửa đổi, quyền lợi bảo hành sẽ tự động bị từ bỏ và bên chịu trách nhiệm tháo dỡ và sửa đổi sẽ phải chịu mọi hậu quả và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hành vi đó. Giang Thành đưa hợp đồng cho Thôn Thịnh, nói bổ sung, ta hiểu sự lo lắng của ngài đối với sự phát triển trong tương lai của thủy tộc, nhưng ta với tư cách là một công dân tuân thủ pháp luật, sản phẩm dưới tay bị cải tiến bất hợp pháp, sinh ra hiệu quả không tốt, ta cũng là người bị hại giống như ngài. Cũng cảm thấy tiếc nuối đối với trải nghiệm của ngài. Dương Linh Bảo, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tên tiểu tử này nói lấy nói để, đột nhiên đạt thành mặt trận thống nhất cùng với Thôn Thịnh rồi. Không chỉ là Dương Linh Bảo cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả người tổ chức buổi hội đàm này, Tả Nguyên Hoàng cũng không kềm được. Thôn Thịnh là tới khiếu nại ngươi. Kết quả ngươi nói hai câu, thế mà liên cùng chung mối thù với Thôn Thịnh. Như vậy nhu cầu của Thôn Thịnh làm sao bây giờ? Xử lý mâu thuẫn giữa thủy tộc cùng với phù lục như thế nào? Mới đầu, lúc Thôn Thịnh nghe được Giang Thành từ trong miệng lan dạ, chỉ coi Giang Thành là một người trẻ tuổi am hiểu hùng biện. Dù sao Giang Thành mặc dù dựa vào lời nói bác bỏ lan dạ, nhưng đằng sau lúc lan dạ hỏi Giang Thành biện pháp giải quyết, Giang Thành lại né tránh. Đưa ra vấn đề, không khó. Phát hiện cùng với đưa ra vấn đề chuẩn xác, khó. đưa ra vấn đề cùng với kế sách giải quyết, khó càng thêm khó. Giang Thành ở trong mắt Thôn Thịnh, chỉ ở vào giai đoạn thứ hai phát hiện vấn đề, còn chưa có bản lĩnh cẩm nang diệu kế an thiên hạ. Nhưng bây giờ, Thôn Thịnh xem như thấy được, tên tiểu tử này là có bản lĩnh. Vận dụng chuyển dời mâu thuẫn cộng thêm thống nhất mặt trận đến lô hỏa thuần thanh, người bình thường hơi không chú ý liền sẽ bị hắn dẫn xuống mương. Thôn Thịnh nheo mắt lại, nhìn Giang Thành biểu thị tiếc nuối. Cho dù hắn đã sống mấy trăm năm, mặc dù có tu vi kết đan viên mãn, giờ phút này hắn cũng không thể biết được Giang Thành có thật sự bày tỏ sự đồng cảm hay không, hay là làm bộ làm tịch bụng dạ cực sâu. So sánh với Lan Dạ, Thôn Thịnh cay độc hơn rất nhiều. Hắn không có vội vàng phản bác Giang Thành, mà là lựa chọn đồng ý lời nói của Giang Thành, cũng thuận theo ý tứ của Giang Thành kéo dài xuống. Như vậy Giang đạo hữu, ngươi cũng cảm thấy chúng ta nhất định phải tiến hành ngăn chặn hành vi cải tiến phù lục phi pháp sao? Giang Thành thản nhiên nói, Thôn tiền bối, không dối gạt ngài, ở bên trong hợp đồng mua bán, phòng làm việc chúng ta đã giao trách nhiệm cải tiến phù lục cho người cải tiến thực tế. Dựa theo nguyên tắc quyền lợi cùng với nghĩa vụ ngang nhau, phòng làm việc chúng ta trên thực tế đã từ bỏ quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với việc cải tiến. Ý tứ của Giang Thành rất đơn giản dễ hiểu. Nếu phù bán ra bình thường có vấn đề trong thời gian bảo hành, khẳng định là phòng làm việc bọn hắn phụ trách sửa chữa bảo hành. Nhưng một khi phù lục bị cải tiến, như vậy tình huống liên sẽ chia thành hai loại. Loại thứ nhất, hậu quả cải tiến sẽ do người cải tiến gánh chịu. Ở dưới loại tình huống này, người cải tiến trở thành người đầu tiên phụ trách phù lục. Bởi vậy phòng làm việc của Giang Thành không có quyền yêu cầu người cải tiến làm bất cứ điều gì. Chương 183, khá lắm. Loại thứ hai, hậu quả cải tiến do phòng làm việc gánh chịu. Ở dưới loại tình huống này, phòng làm việc vẫn là người đầu tiên có trách nhiệm đối với phù lục. Bởi vậy phòng làm việc cần phụ trách đối với hậu quả do phù lục cải tiến gây ra, nhưng cùng lúc cũng có quyền lợi truy cứu trách nhiệm đối với người cải tiến. Hợp đồng Giang Thành lựa chọn là loại thứ nhất. Ở dưới loại hình thức thứ nhất, Giang Thành không có cách nào can thiệp người mua tự do cải tiến, cũng như không chịu trách nhiệm do hậu quả phù lục cải tiến gây ra. Đối mặt với lý do thoái thác của Giang Thành, Thôn Thịnh chỉ là cười cười. Tu sĩ nhân tộc bình thường đều cực kỳ am hiểu rũ bỏ trách nhiệm, điểm này Lan Dạ đã là sớm lãnh giáo sâu sắc. Thôn Thịnh nói, Giang đạo hữu, ta cũng không phải là yêu cầu ngươi sử dụng quyền lợi của mình để buộc những người cải tiến phải chịu trách nhiệm. Điều ta muốn hỏi là thái độ cá nhân của ngươi đối với cải tiến. Ngươi nghĩ rằng, người cải tiến có nên bị truy cứu trách nhiệm hay không? Giang Thành không chút do dự nói, nếu như phù lục sau khi cải tiến vi phạm pháp luật, xâm hại quyền lợi của người khác, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, người cải tiến sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo pháp luật. Lời nói chính nghĩa của Giang Thành khiến cho hảo cảm của Thôn Thịnh đối với hắn tăng lên không ít. Trước không bàn đến tên tiểu tử này là thành thật hay xấu bụng, ít nhất hắn cũng rất nhất quán trong lời nói và việc làm, chưa bao giờ bất nhất. Tu sĩ nhân tộc có thể làm được điểm này, có thể nói cơ hồ không có. Thôn Thịnh nhìn về phía Tả Nguyên Hoàng, chắp tay đối với hắn nói, quận trưởng đại nhân, đã như vậy, liền mời ngươi động thủ đi. Tả Nguyên Hoàng, 22, động thủ. Động thủ cái gì? Thôn Thịnh tộc trưởng, ý của ngài, ta không quá rõ ràng. Thôn Thịnh nói, những câu cá phù sau khi cải tiến này, uy lực cực mạnh, ảnh hưởng cực lớn, trên thực tế đã gây nguy hại cho sự tồn vong của tộc ta tại thủy vực Minh Giang. Còn xin quan phủ Ngô Nhạc xuất thủ, chế tài những người đã cải tiến phù lục một cách bừa bãi kia. Nói đến mức này, Tả Nguyên Hoàng rốt cục cũng hiểu được ý tứ của Thôn Thịnh. Ban đầu, Thôn Thịnh này khẳng định là chạy đến quan phủ Ngô Nhạc muốn cấm dùng câu cá phù. Nhưng về sau hàn huyên một phen, phát hiện ra Giang Thành là không có kẻ hở, cấm dùng câu cá phù căn bản không có khả năng. Thế là lùi lại mà cầu việc khác, muốn để cho quan phủ Ngô Nhạc đánh rụng người cải tiến cùng với chuỗi sản nghiệp cải tiến câu cá phù. Khá lắm, quan phủ Ngô Nhạc vốn là không có cách nào kiếm một chén canh từ câu cá phù, nếu ngay cả sản nghiệp cải tiến cũng đều đánh rụng. Đây không phải là ngay cả một chút cặn bã của câu cá phù cũng đều không ăn được sao? Hơn nữa phù này bán hơn 2.3 số không linh thạch một tấm. Ngoài ra muốn cải tiến lại phải tốn thêm 1.3 số không, 2.3 số không, người có tiền thậm chí còn có thể bỏ ra 5.3 số không linh thạch trở lên tiến hành cải tiến đối với câu cá phù. Có thể chi nhiều tiền như vậy cho sở thích, sẽ là những người dân bình thường trong Ngô Nhạc Thành sao? Những người này không phải là đều là giới tinh hoa các ngành nghề trong Ngô Nhạc Thành sao? Cấm cải tiến sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của ngành nghề phù lục Ngô Nhạc Thành, ảnh hưởng đến lợi ích của giới tinh hoa các ngành nghề Ngô Nhạc Thành. Hơn nữa coi như Ngô Nhạc Thành cấm cải tiến, những thành thị khác không phải là vẫn có thể cải tiến như thường. Cho nên Ngô Nhạc Thành cấm câu cá phù, ngoại trừ việc bỏ tiền vào túi người khác, còn có tác dụng thiết thực nào khác không? Chuyện này, Tả Nguyên Hoàng không muốn thực hiện, cũng không thể thực hiện, càng không thể do hắn thực hiện. Tiên môn không chống đỡ ở phía trước, chỉ để cho một vị trúc cơ tả nguyên hoàng hắn ra mặt, hắn sợ hãi hắn hơi không cẩn thận liên sẽ nổ não. Lui một vạn bước mà nói, thủy tộc có nhu cầu gì, có mâu thuẫn gì, vốn chính là tiên môn cai quản, có quan hệ gì cùng với quan phủ Ngô Nhạc bọn hắn. Tả nguyên hoàng nói, thôn thịnh tộc trưởng, vấn đề này của ngươi đúng là một vấn đề đáng giá cho quan phủ Ngô Nhạc chúng ta coi trọng. Lúc đối mặt với một vấn đề lớn như vậy, chúng ta nhất định phải bảo trì đầu não thanh tĩnh, phải xem xét vấn đề một cách nghiêm túc và nắm bắt được mấu chốt của vấn đề, tức là nắm bắt được vấn đề chính. Mấu chốt của việc giải quyết vấn đề chính là giải quyết vấn đề then chốt. Thôn Thịnh lắc đầu, hắn nhìn thái độ của Tả Nguyên Hoàng, liền biết việc này không thể trông cậy. Chẳng qua từ lúc vừa mới bắt đầu, Thôn Thịnh liền không ôm hy vọng thiết thực gì đối với nhân tộc. Dù sao đối với nhân tộc mà nói, câu cá phù có lợi mà vô hại, không có đạo lý, bởi vì hảo tâm trợ giúp thủy tộc mà tự đoạn tay chân, cấm dùng câu cá phù. Chương 184, cáo từ. Việc này muốn trách chỉ có thể trách thủy tộc yếu đuối, không được coi trọng. Nếu như hải tộc ra mặt, đám nhân tộc này tất không dám qua loa như thế. Biết rõ chuyện không thể làm, Thôn Thịnh cũng không định tiếp tục ở lại chày cuối nữa. Hắn chắp tay đối với chư vị ở đây, nói, Thôn Thịnh còn có chuyện quan trọng cần xử lý, liền không tiếp tục quấy rầy các vị, cáo từ. Thấy Thôn Thịnh muốn đi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Tê Hoàng Y chủ trì cuộc hội đàm này. Hắn làm tổng binh Tương Châu, bị Tả Nguyên Hoàng mời, lừa gạt, đi qua, vạn nhất phát sinh xung đột, chỉ có thể do hắn, người có tu vi cao nhất chống đỡ. Mà đối thủ của hắn là đại yêu quái kết đang viên mãn. Áp lực quá lớn. May mắn là không có xảy ra chuyện gì. Thôn Thịnh cất bước rời khỏi phòng tiếp khách phủ quận trưởng, ở trong nháy mắt đi ngang qua người Liệu Khuynh, hắn bỗng dưng cảm thấy uy hiếp tử vong. Thôn Thịnh vội vàng xoay mặt, nhìn thấy nữ tu xinh đẹp tu vi luyện khí bên người Giang Thành, từ đầu đến cuối không nói một lời kia. Giang Thành thấy Thôn Thịnh ngoảnh lại, liền hỏi, tiền bối, ngài còn có chuyện gì sao? Thôn Thịnh nói, Giang Thành, ta hỏi ngươi một vấn đề. Tiền bối mời nói, nếu như trong nước không có cá, như vậy phù lục của ngươi còn có thể câu được cá không? Đương nhiên không câu được. Câu không được, ngươi lại làm như thế nào? Giang Thành kỳ quái nói, không như thế nào cả. Ta chỉ là người bán phù, phù dùng tốt, liền sẽ có người mua, không dùng được, liền sẽ không có người mua.